Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 9, chương 153. Nắm rõ tình hình của lục sư đệ, mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Chỉ là có một chút ngoài ý muốn, tán tu thành bên trong tà ma còn có sự hiện diện của một tà tông. Tuy nhiên, tà tu đã bị ta cùng sư đệ tiêu diệt. Hai người bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Ngoài nhiệm vụ thù lao, chúng ta còn thu được không ít chiến lợi phẩm nên chút vết thương này cũng đáng giá. Nữ thiếu trạch với khuôn mặt kiên nghị mỉm cười trả lời. Tà ma phía sau còn có tà tu. Quả thật nguy hiểm, nhưng may mắn là mọi người đều bình an. Lục Huyên cảm thán. Nguy hiểm và cơ hội thường đi đôi với nhau. Chính nhờ sự xuất hiện của tà ma mà chúng ta có thêm chiến lợi phẩm. Hơn nữa, trải nghiệm sinh tử này còn giúp tu vi của chúng ta tăng thêm một bước. Lục Huyền không giấu được vẻ hâm mộ trong mắt. Thật hâm mộ. Từ sư huynh và mọi người có những kinh nghiệm phong phú như vậy, thanh lý tà ma, tiêu diệt tà tu và thu được nhiều tài nguyên tu hành. Không giống chúng ta, trời sinh cẩn thận, chỉ dám đợi tại trong tông môn, trồng trọt linh thực, dưỡng dưỡng linh thú, đạt được các loại bảo vật ban thưởng. Đương nhiên, câu cuối cùng là Lục Huyền ở trong nội tâm bổ sung, hiện ra trước mặt Từ Thiếu Trạch tràn đầy hình ảnh hắn hâm mộ. Hai người trò chuyện phía một lúc, Từ Thiếu Trạch liền cáo từ rời đi. Lục Huyền trở lại phòng, ăn tối xong, tu hành một hồi công pháp, rồi mới đi ngủ. Hôm sau, sau khi chăm sóc tốt linh điền linh thực, Lục Huyền đến kiếm môn trấn bên trong. Cao tới trăm trượng cử kiếm dưới, một quảng trường rộng lớn đá xanh. Trên quảng trường rất sôi động, có nhiều tu sĩ bày hàng trưng bày ở trên. Những tu sĩ này bao gồm đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, cũng như đệ tử phụ thuộc vào bối cảnh phi phàm trong tông, và càng nhiều là những người đến vì danh tiếng hoặc ngẫu nhiên tham gia tán tu. Lục Huyền đi chậm rãi trong đám quầy hàng đông đảo, cẩn thận tìm kiếm mục tiêu. Lần này, hắn ra ngoài chủ yếu để kiểm tra việc trồng ba loại tà dị linh thực trong tiểu viện, đồng thời xem xét nhu cầu về chất dinh dưỡng của chúng. Huyền trùng đằng cần trứng trùng, nếu may mắn gặp được một linh trùng cao cấp thì còn gì tốt hơn. Ba loại âm phủ linh thực yêu cầu các thành phần, oan hồn, xương cốt và mắt sống. Trong đó, xương cốt và mắt sống tương đối dễ giải quyết, có thể thu thập từ yêu thú. Oan hồn thì khó khăn hơn nhiều, dù sao, kiếm môn trấn nằm không xa Thiên Kiếm Tông, không có tà tu nào dám bén mảng đến đây nên các hoạt động ở đây chủ yếu là của chính phái. Xin hỏi đạo hữu, con yêu thú này có lai lịch gì? Lục Huyền chỉ vào một thi thể yêu thú được bảo quản tương đối hoàn chỉnh trên quầy hàng và hỏi. Thi thể còn giữ được hình dạng ban đầu, với lớp da có đường vân màu tử sắc, vết thương và máu đã đông lại không lâu, cho thấy thi thể còn tươi mới. Đây là một con yêu thú tử vân báo, tốc độ cực kỳ nhanh, khi ta và đồng hành tu sĩ cùng nhau thiết lập bẫy mới, chúng ta đã bắt được một con, nhưng đáng tiếc là khi bắt được nó đã gục ngã vì trọng thương. Chủ quán là một chàng trai hơi mập, khi nhìn thấy Lục Huyền, đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, hắn run rẩy và trả lời vội vã. Con yêu thú tử vân báo, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, Bách Đông Quỷ Mộc đã trưởng thành theo cách riêng của nó và nhu cầu của nó về con người càng ngày càng cao. May mắn là hiện tại nó vẫn còn ở giai đoạn phát triển, con yêu thú của nó đã đủ để sử dụng. Ta muốn toàn bộ xương cốt của con yêu thú tử vân báo, cùng với cặp mắt kia, ngươi nói giá là bao nhiêu? Toàn bộ xương cốt và cặp mắt. Chàng trai hơi mập lần đầu tiên bị sốc, nhưng sau đó lại mỉm cười hạnh phúc. Yêu cầu của Lục Huyền ban đầu có vẻ kỳ lạ, nhưng chàng trai này ngay lập tức chuyển sang trạng thái hứng khởi. Dù sao, trong thi hài của con yêu thú tử vân báo, da thú, huyết dịch và thịt yêu thú có giá trị cao nhất, xương cốt có giá trị thấp hơn, còn về cặp mắt kia thì không cần phải nói nhiều. Chỉ có một số ít loại yêu thú đặc biệt, con người mới có thể là vật liệu quý giá nhất trên thế giới. Nếu đạo hữu muốn, 20 linh thạch có thể được đổi lấy xương cốt và con mắt của tử vân báo. Nắn thử thăm dò với Lục Huyền. Sau khi tiếp xúc với Thiên Kiếm Tông, hắn hiểu rằng tu sĩ trong tông phong cách rất hào phóng. Do đó, hắn còn một chút do dự về giá cả, không dám quá rõ ràng vì khoảng cách về địa vị quá lớn, sợ gây ra rắc rối. 20 linh thạch. Lục Huyền nhăn mày. Đạo hữu có lẽ nghĩ rằng ta không biết giá trị của vật liệu trên thị trường. Tử vân báo chỉ là một loại yêu thú cao cấp, để tính toán vật liệu trên toàn thân cần ít nhất 60 linh thạch, trong đó xương cốt được coi là có giá trị thấp hơn phần kia. Còn về con mắt, nó không có nhiều tác dụng, ta chỉ giữ lại nó vì sở thích. 10 viên linh thạch. Mặc dù hắn có một số linh thạch dư thừa, nhưng với ý định tiết kiệm, Lục Huyền đã cắt giảm một nửa số đó. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Lục Huyền đã chọn 12 viên linh thạch để trao đổi cho xương cốt và con mắt của Tử Vân Báo. Sau khi cầm xuống, hắn tiếp tục dạo quanh quầy hàng và phát hiện một bộ xương của nhị phẩm yêu thú còn hơn nửa thân thể. Cuối cùng, hắn mua nó với giá 30 linh thạch. Lần trước, hài cốt của tam phẩm man giáp ngưu đã đủ để kinh cực cốt hấp thu trong thời gian dài. Bây giờ, mua thêm hai bộ hài cốt tươi mới này xem như cung cấp thức ăn cho nó. Đáng tiếc, trong viện chỉ cần oan hồn, xương cốt và con người. Lúc nào mới có thể trồng thêm những loại linh thực âm phủ khác nhỉ? Đến lúc đó, huyết dịch, thịt thú, xương cốt, hồn phách đều được tận dụng, tạo thành một món ăn âm phủ hoàn hảo. Lục Huyền không thể không suy nghĩ sâu xa. Hắn ngừng việc mua sắm yêu thú hài cốt và tập trung tìm kiếm con người tươi sống. Thi hài yêu thú hoàn chỉnh ở kiếm môn trấn khá hiếm, cộng thêm vận khí bình thường của Lục Huyền, hắn không tìm được con người tươi sống. Tuy nhiên, hắn may mắn phát hiện một quầy hàng đặc biệt. Chủ quán là một thanh niên tướng mạo hung ác và nham hiểm. Quầy hàng trưng bày một số vật kỳ quái, bao gồm các loại trứng trùng ngâm trong chất lỏng kỳ quái, có từ yêu trùng trên thân được làm từ vật liệu hiếm, cũng như một số trứng trùng có hình dạng quái dị. Vị đạo hữu này, không biết cái này ẩn sĩ thiện trứng trùng như thế nào bán? Lục Huyên chỉ vào một đoạn nhánh cây và nói, nhánh cây ở giữa có thể thấy 7-8 cái trứng trùng nhỏ to trên đầu ngón út, trứng trùng có hình dáng dài nhỏ, màu trắng nhạt, nhìn giống như từng hạt linh mễ. Hắn đã gặp loại trứng trùng này trong trùng kinh, có thể ấp ra một loại yêu trùng ẩn sĩ thiền cao cấp, thuộc loại yêu trùng lột xác thoát xác, phù hợp với nhu cầu của huyền trùng đẳng. 20 linh thạch. Chủ quán tướng mạo hung ác và nham hiểm ngẩng đầu nhìn Lục Huyền một cái, hơi kinh ngạc với mức độ hiểu biết của hắn về ẩn sĩ thiền trứng trùng, trả lời bằng giọng lạnh lùng. 15 linh thạch, đem cái đoạn nhánh cây này đi, đạo hữu xem thế nào. Thanh niên tướng mạo hung ác và nham hiểm, không nói gì, lắc đầu và nhắm mắt lại. 18 viên linh thạch, giá tiền này đã rất công bằng. Nếu đạo hữu không đồng ý, ta chỉ có thể từ bỏ. Dù sao chỉ là 7-8 hạt nhất phẩm yêu trùng trứng thôi. Lục Huyền không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của thanh niên. Được. Thanh niên hung ác nham hiểm mở to mắt và gật đầu đồng ý. Chương 154. Bên ngoài sân nhỏ, hai tu sĩ luyện khí trung giai ngẩng đầu nhìn vào trận pháp bao phủ toàn bộ tiểu viện, khe khẽ bàn luận. Ngôi viện này thật sự quá bí ẩn, cứ mở trận pháp phòng ngự cấp nhị phẩm, tốn biết bao linh thạch. Một người nói, không biết chủ nhân của nó là ai, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chưa từng thấy qua hình bóng của hắn. Hay là viện chủ đã chết ở một nơi bí ẩn nào đó nên mới không thấy có tu sĩ ra vào. Một người khác gợi ý, cẩn thận với lời nói của mình. Một tu sĩ cảnh giác, nơi đây là Thiên Kiếm Tông, có thể viện chủ chính là một đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Nếu không cẩn thận làm mất lòng hắn, có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người đó chú ý nhìn xung quanh, nhắc nhở đồng bạn. Ngay khi hai người đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói trong trẻo từ phía sau bỗng vang lên. Xin hai vị đạo hữu dừng lại, các vị có phải đang đợi tại hạ không? Trong lòng hai người giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tu sĩ tướng mạo thanh giật đang mỉm cười nhìn họ. Càng làm hai người khiếp sợ hơn khi nhận ra rằng thanh niên mặc y phục trước mặt chính là đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, chuyên chế thức pháp bảo. Đạo hữu này xin đừng hiểu lầm, chúng ta hai người ở gần tiểu viện của đạo hữu, ngẫu nhiên đường tắt qua đây, vừa lúc gặp đạo hữu trở về. Một trong hai người có vẻ hơi hoảng hốt hướng Lục Huyền giải thích. Thật sao? Chúng ta không có ý đồ gì khác, chỉ là đi ngang qua đây thôi. Ta nhìn hai người như vậy, còn tưởng rằng muốn gây rối trong tiểu viện của ta. Lục Huyền nhìn qua hai người, miệng mỉm nhưng không phải cười. Chắc chắn không phải vậy, tu sĩ kia trả lời chắc chắn. Hai người xuất thân chính thống, ở lại kiếm môn trấn để phục vụ cho gia tộc của Thiên Kiếm Tông, đúng không? Lục Huyền nhớ ra. Đúng vậy, chủ nhà ta hiện đang ở cảnh giới luyện khí viên mãn, có lẽ đã quen biết với đạo hữu. Hai người nhìn nhau và cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là ta quá lo lắng không đáng, Lục Huyền cười nhẹ. Cái này ở tiểu viện là nơi mà chúng ta trong kiếm môn trấn đặt chân, vì không thích tiếp xúc với người lạ, nên đã bố trí trận pháp này làm phòng hộ. Khi chuẩn bị xung kích cảnh giới trúc cơ ở đây, số lần tới đây cũng ít hơn. Lục Huyền tỏ ý, lời nói như vậy để hai tu sĩ tin tưởng lý do, đồng thời cũng để lộ ra một chút ý đe dọa. Chúc đạo hữu sớm đạt được cảnh giới trúc cơ. Hai người nghe vậy, cùng nhau cúi đầu mong muốn nói, nếu tiền bối không phiền lòng, chúng ta hai người có thể giúp tiền bối lưu ý một hai điều vào ngày bình thường, tránh cho bọn đạo trích kia làm bẩn chỗ ở của tiền bối. Nghe Lục Huyền chuẩn bị xung kích cảnh giới trúc cơ, hai người không đổi biểu hiện, thậm chí tự nguyện hỗ trợ Lục Huyền khám phá tiểu viện. Vâng, vậy thì xin phiền hai vị, nếu tiểu viện bình thường, chắc chắn sẽ được hai vị thưởng phú. Lục Huyền vẽ một chiếc bánh nướng cho hai tu sĩ ở trung giai luyện khí, nhìn thật sâu vào họ, dường như muốn khắc ghi khuôn mặt của họ vào tâm trí. Ngay sau đó mở trận pháp, bước vào tiểu viện. Khi Lục Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất, hai người cùng nhau ngẩng đầu sờ lên trán tinh mịn mồ hôi lạnh, nhìn nhau và nhanh chóng rời đi. Ngươi làm sao có thể hướng tên kia Thiên Kiếm Tông đệ tử, hứa giúp hắn chiếu khán viện tử đâu? Một người trong số họ bày tỏ sự bất mãn. Hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ rồi, không phải sao? Chỉ có thể ra hạ sách này vì hắn hoài nghi khi chúng ta rời đi. Người kia nhấn mạnh. Sau này chúng ta phải lưu ý nhiều hơn, nếu có tu sĩ phá vỡ trận pháp và tiến vào viện, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Người thứ ba nhắc nhở. Tốt nhất là ở xa một chút. Người cuối cùng đề xuất. Lục Huyền bước vào tiểu viện, bên trong mọi thứ đều bình thường, không có dấu hiệu nào của trận pháp hay sự xâm nhập. Về sau, họ quyết định nâng cấp tiểu viện để đảm bảo an toàn. Mặc dù nằm gần Kiếm Môn Trấn và không xa Thiên Kiếm Tông, tiểu viện vẫn an toàn hơn so với Lâm Dương Phường Thị, với ít tà ma và tà tù. Bất quá, cũng không thể vì vậy tân sinh chủ quan, dù sao linh điền bên trong trồng trọt thế, nhưng là tam phẩm quỷ diện thạch cô, kinh cức cốt, còn có tứ phẩm bách đồng quỷ mộc, nếu không cẩn thận gây ra tổn thất. Rê, cái đó muốn khóc cũng không kịp. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiến vào linh điền, trận trận âm phong thổi tới, hơn 10 đạo oan hồn ngay tại không trung, tùy ý du đáng. Dưới đáy 5 cây quỷ diện thạch. Cô lớn lên phải cực kỳ tốt, mặt ngoài mặt quỷ đường vân, nhìn kỹ phía dưới, giống như lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, có thể thấy được trong khoảng thời gian này một mực ở vào trạng thái ăn chán chê. Hấp thu âm hồn oán niệm tốc độ càng lúc càng nhanh, lần trước lưu lại 50 đạo oan hồn. Không sai biệt lắm bị toàn bộ ăn sạch sẽ. Lục Huyền cảm thán một câu, lấy ra nhị phẩm oán hồn linh pháp khí, đem trong vách oán hồn lại phóng xuất ra 50 đạo. Lại đến mấy lần, cái này oán hồn linh chỉ còn lại, linh, nhìn xem có cơ hội hay không tạo ra mới oán hồn. Hắn tiến đến chỗ kinh cức cốt. Một thời gian không gặp, những gai xương trên xương cốt dài nhỏ tái nhợt, càng ngày càng nhiều, giống như từng tầng răng, nanh sắc nhọn, đâm sâu vào hài cốt tam phẩm man giáp ngưu, hấp thu toàn bộ tủy xương bên trong. Một mực bám lấy một bộ hài cốt để hút không phải là cách hay, hôm nay ta sẽ đổi khẩu vị cho ngươi. Lục Huyền đặt xương cốt Tử Vân Báo và một bộ hài cốt yêu thú nhị phẩm khác dưới kinh cức cốt. Sau khi đặt hài cốt, hắn tiến đến cây nhỏ mọc đầy những con ngươi quái dị. Những con ngươi yêu thú trước kia đã mất hết hoạt tính, biến thành màu xám trắng. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào, chúng lập tức hóa thành bột phấn, rơi xuống. Một xúc tu nhỏ bé và mờ nhạt lặng lẽ rút lui từ con ngươi xám trắng. Thu về một con ngươi tà dị nửa mở. Con mắt đang hấp thu tinh hoa từ đồng tử yêu thú, đã mở hơn phân nửa. Bên trong, một con ngươi đỏ sậm mơ hồ chuyển động, nhìn lâu sẽ khiến người ta có cảm giác choáng váng nhẹ. Lục Huyền lấy ra một đôi Tử Vân Báo con ngươi, chậm rãi đưa tới bách đồng quỷ mộc trước mặt. Khoảng cách gần nhất giữa Tử Vân Báo con ngươi và thức ăn tươi mới là mấy cái con ngươi, cảm giác được sự hấp dẫn của thức ăn khiến chúng dãy rủa mở to mắt, như hai viên thạch sùng đầu lưỡi, nhanh chóng bắn ra. Cuối cùng, hai con ngươi nhanh nhất trong đám con ngươi đã bị tốc độ xúc tu câu đi, gắt gao đính chặt vào con ngươi trên cùng, không chút chuyển động. Các con ngươi còn lại tranh đoạt Tử Vân. Báo con ngươi không thành công, chậm rãi đóng lại, Lục Huyền cảm thấy sự không mãn trong ánh mắt không chú ý. Một đôi Tử Vân báo ngươi hoàn toàn không thể no với bách đồng quỷ mộc này, phải tìm cách thu thập nhiều loại yêu thú cao cấp hơn để nuôi con ngươi. Lục Huyền suy nghĩ, quét ánh mắt qua quảng trường, ít có yêu thú sống. Hắn quyết định tự mình đi tìm chúng. Để thu hoạch nhiều yêu thú tươi mới hơn, hắn quyết định mạo hiểm ra ngoài, săn giết yêu thú, sau đó chăm sóc chúng để nuôi cho bách đồng quỷ mộc. Tuy nhiên, liệu việc mạo hiểm này có đáng? Đó là không thể. Đời này không thể mạo hiểm, cũng không thể tu luyện. Chỉ có trong linh thực mới duy trì được việc tu hành. Chương 155. Mây mù lượn lờ, một đàn trắng noãn linh hạc nhanh chóng xuyên thẳng qua trong không gian. Sau ít phút, chúng dừng lại ở cửa chính của thư vụ đường. Lục Huyền nhảy xuống và từ túi chữ vật móc ra một viên linh thạch, muốn giao cho linh hạc làm phương tiện di chuyển. Linh hạc kêu to một tiếng thanh thúy, cánh vươn ra để đẩy Lục Huyền ra xa, rồi nhanh chóng biến mất vào bầu trời. Ôi khách khí như vậy làm sao được? Lục Huyền ơ mờ đặt linh thạch trở lại túi vật phẩm, rồi tỏ ra hơi buồn bã. Bước vào sảnh lớn của thư vụ đường, màn hình hiển thị các nhiệm vụ liên tục thay đổi. Mười mấy đệ tử ngoại môn đang đợi dưới đó, chờ đợi xác nhận nhiệm vụ phù hợp. Lục Huyền nhìn qua màn hình một cách thoáng qua, nhưng không tìm thấy nhiệm vụ phù hợp với khả năng linh thực và linh thú của mình. Hắn quyết định vòng qua màn hình và tiến tới gặp một người đứng trước mặt. Nick xin hỏi sư huynh, để tuyên bố một nhiệm vụ, ta cần phải làm gì? Lục Huyền hỏi. Trong kiếm môn trấn, việc mua hoặc thuê yêu thú săn mồi không phải là điều dễ dàng, và Lục Huyền không muốn tự mình phải ra ngoài săn giết yêu thú. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hắn quyết định sắp xếp một nhiệm vụ liên quan đến việc nuôi dưỡng mối quan hệ giữa các đệ tử của Thiên Kiếm Tông nhằm giúp họ giải quyết vấn đề về chất dinh dưỡng tại Bách Đồng Quỷ Mộc. Mặc dù hắn sở hữu ân linh sưởng, tốn lôi kiếm hoàn, vô cấu ngọc và các loại bảo vật tam phẩm khác, cùng với trình độ canh kim kiếm quyết của một tông sư cấp bậc, không thua kém gì về sức mạnh cơ thể từ nhị phẩm pháp khí, nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn và đủ loại nhị phẩm phù lục, có lẽ hắn vẫn không muốn mạo hiểm bản thân tiến vào vùng hoang dã săn lùng yêu thú. Hơn nữa, hắn cũng không quên điều quan trọng nhất. Một nhiệm vụ mới được công bố yêu cầu 3 viên linh thạch có thể được hoàn thành trong vòng 1 tháng. Nếu sau thời hạn này không có đồng môn nào nhận nhiệm vụ, thì nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ và có thể kéo dài thêm thời gian. Nội dung và phần thưởng của nhiệm vụ sẽ do chính sư đệ của ngươi quyết định sau khi ngươi kiểm tra và xác minh. Chỉ khi đã qua bước này, chúng ta mới có thể công bố, tránh xa khỏi mọi sự tranh chấp không cần thiết. Nhiệm vụ có thể được thiết lập như nhiệm vụ một lần hoặc nhiệm vụ nhiều lần. Nhiệm vụ một lần sẽ biến mất sau khi nhận, trong khi nhiệm vụ nhiều lần có thể hủy bỏ bất kỳ lúc nào tại Thứ Vụ Đường. Chấp sự luyện khí viên mãn của Thứ Vụ Đường ngẩng đầu lên, hướng dẫn chi tiết cho Lục Huyền. Tốt, đa tạ sư huynh đã giải thích. Ta muốn tuyên bố một nhiệm vụ thu thập con ngươi yêu thú, cấp bậc nhất phẩm hoặc nhị phẩm đều được. Yêu cầu quan trọng nhất là con ngươi phải tươi sống. Phần thưởng nhiệm vụ là 10 linh thạch cho mỗi con ngươi nhất phẩm. Còn con ngươi nhị phẩm sẽ dựa trên chủng loại, phẩm chất và độ tươi sống, không thấp hơn 30 linh thạch mỗi con. Lục Huyền lấy ra 3 linh thạch từ túi trữ vật và giao cho tu sĩ Thứ Vụ Đường. Tu sĩ cầm một cây bút lông bạc, nhanh chóng viết trên màn sáng nhỏ, sau đó đưa tới trước mặt Lục Huyền. Sư đệ, ngươi xác nhận lại một chút, nếu không có vấn đề gì thì có thể ban bố ngay bây giờ. Lục Huyền xem qua thông tin nhiệm vụ trên màn sáng nhỏ và gật đầu đồng ý. Tu sĩ Thứ Vụ Đường hỏi thêm về vị trí động phủ của Lục Huyền, thời gian làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày để thuận tiện giao nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Đúng rồi. Sư huynh, ngươi thường tuyên bố các loại nhiệm vụ trong Thứ Vụ Đường, chắc hẳn rất hiểu rõ các bí cảnh xung quanh. Ngươi có biết chỗ nào nhiều yêu trùng không? Bí cảnh nhiều yêu trùng. Ta thật sự biết một nơi tên là Hồng Trướng Cốc. Trong đó, cây cối phong phú, khí hậu ẩm ướt và có một khu vực lớn bị trướng khí bao phủ, rất thích hợp cho các loại yêu trùng sinh trưởng và phát triển. Nếu ngươi muốn săn bắt yêu trùng, đó là một nơi tuyệt vời. Lục Huyền vội vàng khoát tay, từ chối. Sư huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn tìm hiểu thêm về các loại yêu trùng kỳ lạ, gần đây ta rất hứng thú với chúng. Hắn trầm ngâm một chút rồi tiếp tục. Ta sẽ phát thêm một nhiệm vụ liên quan đến ấu trùng hoặc trứng trùng yêu trùng. Hãy thu thập trứng hoặc ấu trùng của yêu trùng cho ta. Nếu có loại nào đang trong quá trình lột xác thì càng tốt. Nhiệm vụ ban thưởng vẫn là lấy linh thạch làm chủ, căn cứ vào loại, phẩm chất và số lượng yêu trùng, trứng trùng hoặc ấu trùng để quyết định. Khi Huyền Trùng Đằng phát hiện trứng trùng hoặc ấu trùng đồng dạng hiếm, Lục Huyền quyết định giao một nhiệm vụ khác, thuê các đồng môn tu sĩ giúp đỡ trong việc thu thập các loại yêu trùng phù hợp. Bách Đồng Quỷ Mộc và Huyền Trùng Đằng đều là tứ phẩm, họ đang trồng trọt loại linh thực cao cấp nhất. Khi chúng lớn lên, việc bỏ ra một ít linh thạch cũng xứng đáng. Dù việc bỏ ra linh thạch chắc chắn sẽ được đền đáp tốt hơn, nhưng số linh thạch này không được tính vào phần thưởng trước mắt. Sau khi mua Huyền Trùng Đằng về, hắn chỉ còn hơn 50 đạo kiếm ấn trong tay, nhưng số linh thạch vẫn không giảm đi. Hiện tại hắn có khoảng 1.800 linh thạch, đủ để mua các loại con ngươi, trứng trùng từ phẩm nhất đến phẩm nhị. Thứ Vụ Đường nhẹ gật đầu, đưa tin tức vào màn sáng trong tay. Lục Huyền giao 3 viên linh thạch, rồi bước vào đại sảnh to lớn trước màn sáng. Khi nhìn vào màn sáng, không còn lâu nữa, 2 nhiệm vụ liên quan đến nội dung ngay lập tức xuất hiện. Ở màn sáng dưới, có rất nhiều tu sĩ bị thu hút bởi nhiệm vụ tin tức hấp dẫn. Thu thập yêu thú con ngươi nhiệm vụ. Cảm giác có điều gì đó lạ lùng phải không? Có vẻ không giống với phong cách của môn chính đạo. Quản lý nhiều như vậy để làm gì? Có thể là một vị đồng môn nghiên cứu về đan dược đặc biệt, hoặc là chuẩn bị cho phương pháp đối phó với tà tu. Nhiệm vụ này khá đơn giản. Bất kể gặp phải tình huống khó khăn nào, chỉ cần diệt sạch yêu thú là được. Và thậm chí, không cần phải chọn yêu thú có giá trị cao nhất, chỉ cần đổi được một ít linh thạch là đã đủ vui rồi. Vấn đề chính ở chỗ là làm sao để đảm bảo yêu thú con ngươi đủ sống sót. Có lẽ có thể đánh gần chết yêu thú, rồi đợi cho tông môn sau đó xử lý triệt để. Điều này không cần phải lo lắng về việc bảo dưỡng yêu thú. Trong khi thảo luận, một tu sĩ nhanh chóng nghĩ ra một phương pháp thực hiện được. Đối với nhiệm vụ liên quan đến trứng trùng hoặc ấu trùng, có vẻ ít hứng thú với các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông. Dù sao, yêu trùng có kích thước nhỏ bé, hành tung quỷ bí và nhiều năng lực kỳ lạ. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị chúng tấn công ngay. Lục Huyền quan sát một hồi, rồi trở về động phủ, chậm rãi chờ các đồng môn mang các vật phẩm cần thiết đến cho mình. Vừa mở cửa viện, một con phong chuẩn non tròn vo bụng rơi xuống đầu hắn, rồi ngay lập tức bay đi. Đạp Vân Xá Lỵ vẫn nằm ưu nhã trên mặt đất, con ngươi xanh biếc nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Lục Huyền. Chỉ có đôi tai nhọn màu xám trắng lắc lư, thể hiện tâm trạng vui vẻ của nó. Lục Huyền không nhịn được, tóm lấy hai đám lông xám của nó. Đạp Vân Xá Lỵ phát ra tiếng gầm rú thấp, hàm răng lộ rõ. Lục Huyền đùa một lúc, rồi đi vào linh điền. Hắn tiến đến khu vực chôn huyền trùng đằng, lấy nhánh cây mới mua ra và cẩn thận gỡ những quả trứng trùng màu trắng ẩn sĩ nằm trên đó. Tổng cộng có 8 quả trứng trùng nằm trong tay hắn, mơ hồ cảm nhận được một sức sống yếu ớt bên trong. Hắn kích hoạt địa dẫn thuật, một số lỗ nhỏ trên linh nhưỡng huyền trùng đằng xuất hiện, sử dụng linh lực Lục Huyền để kiểm soát ẩn sĩ thiền trứng trùng. Sau đó, nhẹ nhàng đưa chúng đến bên ngoài huyền trùng đằng linh trùng. Chương 156. Khi vào 8 hạt ẩn sĩ thiền trứng trùng, không mất nhiều thời gian, Lục Huyền cảm nhận được sự linh thiêng bên trong huyền trùng đằng linh trùng với sự biến đổi to lớn. Trong khoảng thời gian này, một cách nhanh chóng, trạng thái chờ đợi đã kích thích sự phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng của sinh cơ, linh trùng và trứng trùng tiếp xúc với nhau, giống như đang hòa tan một cách tự nhiên. Ẩn sĩ thiền trứng trùng dần chìm xuống, một phần trong đó như là hòa nhập vào huyền trùng đằng linh trùng bên trong. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào linh thiêng ở tầng ngoài của trứng trùng. Một ý niệm từ trong đầu anh hiện ra. Nần sĩ thiền, loại yêu trùng tốt nhất, hoàn toàn che giấu sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cũng như có khả năng tấn công âm thầm. Cùng với 4 phẩm linh thực của huyền trùng đằng ở trong trạng thái cộng sinh, đại lão cảm thấy thực sự tuyệt vời. 4 phẩm linh thực phát ra loại linh vật đặc biệt, được sử dụng để cung cấp dinh dưỡng cho yêu trùng tốt nhất, thật sự là tuyệt vời. Lục Huyền nhìn thấy mọi thứ và muốn hòa vào một với huyền trùng đằng linh trùng và ẩn sĩ thiền trứng trùng. Hắn ngẩng cao giọng nói. Anh tiếp tục tuần tra linh điền một lần nữa, chăm sóc và nuôi dưỡng tất cả linh thực bên trong linh điền một cách tỉ mỉ. Ngay sau đó, ngồi miễn phí linh hạc đi tới Thiên Long Hồ trước nhà đá. Chăn nuôi rau không ngừng thực hiện nhiệm vụ của mình. Dù nhiệm vụ này có vẻ khá thoải mái, khi hắn đã chăm sóc và huấn luyện một số giao long để tiến vào quỹ đạo, không cần phải dành nhiều thời gian và công sức để điều chỉnh chúng, chỉ cần kiên nhẫn đợi chúng đạt đến cấp độ mới và thu hoạch kiếm ấn là đủ. Mặc dù bỏ qua công việc một cách ngẫu nhiên, nhưng quản lý giao long Hoàng Nguyên không có ý kiến nhiều và không có ý định can thiệp vào việc sử dụng Lục Huyền kiếm ấn. Không còn cách nào khác, trước sức mạnh thực tế của quán quân, không thể vượt qua được bất kỳ giới hạn nào. Lục Huyền chăm sóc những con giao long này, từng con một cẩn thận huấn luyện, để lại dấu ấn hung dữ trong thủy cung. Khi xảy ra tranh chấp vùng đất, tài nguyên, các con giao long này sẽ hợp tác, đồng lòng tiến lên ta đối đầu với kẻ thù, đánh tan lực lượng địch. Đối diện với chiến thuật này, xung quanh có rất nhiều giao long, nhưng không có một con nào phản ứng lại. Tuy vậy, ta có thể coi như cùng một người chăn nuôi giao long, cũng không thể kêu gọi sự đồng lòng, huống chi không phải cùng một gia đình ở đây này. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, Lục Huyền đã đưa một con băng ly từ phẩm nhị lên thành phẩm tam, và 4 con giao long phẩm nhất cự mãng lên thành phẩm nhị, tiến bộ vượt xa so với trình độ trung bình. Trước tình hình chăn nuôi như vậy, Hoàng Nguyên mở rộng lòng dung mở, khi có tu sĩ đến báo cáo về hành vi của Lục Huyền với giao long, cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lục Huyền đến Thiên Long Hồ Thạch Ốc, chọn một con yêu thú thịt riêng, đi lên đài cao. Dưới đất, một số giao long, cự mãng, dị chăn yên lặng đợi ở khu vực cố định, nhìn Lục Huyền với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Thái độ không tồi, hãy ăn cơm ngay. Lục Huyền khen ngợi bọn chúng một câu, lấy một miếng thịt yêu thú, ném cho một con giao long được chọn kỹ lưỡng đứng trước mặt. Bên cạnh giao long, khi nghe thấy tiếng thịt yêu thú rơi xuống nước, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn, có thể thấy rằng Lục Huyền đã thành công trong việc huấn luyện chúng. Khi tất cả giao long đã ăn xong, Lục Huyền đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nhận thấy đầu song đầu giao long hung hãn nhất phát ra một khí tức dị thường. Giữa hai cái đầu, một bướu thịt đang nổi lên không ngừng, thể tích ngày càng lớn, khiến cả hai cái đầu của song đầu giao long gào thét trong đau đớn. Đây là muốn tấn thăng rồi. Lục Huyền tập trung nhìn song đầu giao long, ngay lập tức nhận ra đây chỉ là quá trình tấn thăng lên tam phẩm của nó. Bướu thịt nhanh chóng phình ra, làm cho hai cái đầu của song đầu giao long gầy đi rất nhiều. Với một tiếng phịch, bướu thịt vỡ ra khỏi lớp vảy của song đầu giao long, một cái đầu nhỏ hơn nhiều chui ra, đẫm máu. Sau một thời gian dài chăm sóc, Lục Huyền cảm thấy từ đáy lòng vui mừng cho song đầu giao long. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái bình bạch ngọc mảnh, dọc theo sườn đầu, không, tam đầu giao long tân sinh xoay tròn một vòng, đựng đầy huyết dịch mới vừa ra lò của tam phẩm giao long. Huyết dịch tam phẩm giao long này có thể khiến giao đằng no nê. Hắn đưa huyết dịch vào túi chữ vật và thốt lên. Lục sư đệ, chúc mừng, thủ hạ lại có một con giao long tấn thăng lên tam phẩm. Chưa đến lúc song đầu giao long tấn thăng, Hoàng Nguyên đã vội vã chạy tới với khuôn mặt tươi cười, không biết có nhận ra việc Lục Huyền khai thác huyết dịch tam phẩm giao long hay không. Dù Lục Huyền đã chuẩn bị từ trước nhưng không giữ trong lòng, anh cũng chỉ cười và nói với Hoàng Nguyên. Cảm ơn Hoàng sư huynh, sao lại trùng hợp như vậy, đụng phải đột phá tam phẩm của con song đầu giao long này. Không có gì che giấu được với Lục sư đệ. Con giao long này ta đã chú ý mật thiết từ lâu, biết rằng chỉ cần một bước là tấn thăng. Thật không ngạc nhiên, nhanh chóng và suôn sẻ, đột phá lên tam phẩm giao long. Thêm vào băng ly trước đó, Lục sư đệ đã có hai con giao long tấn thăng lên giai đoạn tam phẩm. Đây chính là thành quả hiếm thấy, phải biết rằng không ít đồng môn đã giao long cử mãng các loại, cho đến khi chăn nuôi kết thúc, vẫn không xuất hiện một đầu nhị phẩm đột phá đến tam phẩm. Hoàng Nguyên cảm khái nói, nhìn qua trên mặt nước đầu kia vẫn chưa rời khỏi tam đầu giao long, ánh mắt thỏa mãn. Tam đầu giao long mới mọc ra đầu nhìn qua có chút nhát gan như cái, hoàn toàn không có sự hung hãn ngang ngược như trước, chỉ khi nhìn về phía Lục Huyền mới để lộ ra một cỗ thân thiết chi ý. Lục Huyền hướng phía tam đầu giao long giương lên tay, nhếch miệng lên. Đi thôi, hãy tu hành cẩn thận, khi đến địa phương mới không muốn luôn bị cuốn vào cuộc đánh nhau với đồng loại, dùng sức mạnh của mình, đánh bại chúng cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng, mong rằng có thể thấy ngươi mọc ra nhiều đầu hơn trong tương lai. Tam đầu giao long gầm nhẹ một tiếng, hướng về Thiên Long Hồ chỗ sâu và bơi đi cực tốc. Lục Huyền chờ hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, mới thu hồi ánh mắt, trong lòng thỏa mãn. Lại nhận được 50 kiếm ấn, tương đương với một phần thưởng nhiệm vụ không tệ. Vậy thì cần chọn linh chủng nào tốt đây? Lục sư đệ, ta có một việc cần tìm người. Hoàng Nguyên đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Huyền. Sư huynh, có gì dặn dò? Như vậy, Lục sư đệ, ngươi cũng biết rằng, trong Thiên Long Hồ còn có không ít giao long từ tam phẩm trở lên, được các sư thúc ở trúc cơ giai đoạn nuôi dưỡng. Trong số đó, có một sư thúc đang nuôi một con tam phẩm mặc lân giao, có huyết mạch truyền thừa rất tốt và có hy vọng đột phá lên ngũ phẩm giao long. Tuy nhiên, gần đây con mặc lân giao đó gặp vấn đề kén ăn ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ lượng thịt yêu thú mà nó ăn giảm đi, mà còn có hiện tượng nôn mửa, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bình thường của nó. Nà, Lục sư đệ có tài năng đặc biệt trong việc nuôi dưỡng giao long, từ việc tạo thực đơn riêng cho chúng, đến việc điều chỉnh tính cách hung ác của chúng thành ngoan ngoãn, đều là những việc không dễ dàng làm được. Sự thành công của việc tấn thăng giao long cự mãng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Bởi vậy, ta hướng người sư thúc kia trước mặt đề cử Lục sư đệ. Hy vọng Lục sư đệ có thể đi qua xem một cái. Hoàng Nguyên có chút thấp thỏm nói, tam phẩm giao long xảy ra vấn đề, vốn không phải là hắn một luyện khí, giai đoạn tu sĩ có khả năng nhúng tay vào sự tình, có thể chiến quả thực sự của Lục Huyền quá mức kinh người, khiến hắn không khỏi mơ màng hơn. Nếu thật sự có thể thành công giải quyết vấn đề mặc lân giao, Lục Huyền tự nhiên sẽ được công nhận, và hắn Hoàng Nguyên là người đề cử, cũng sẽ có công lao không nhỏ. Ta có thể đi qua xem một chút, nhưng không dám hứa chắc chắn rằng sẽ thành công hoàn toàn. Lục Huyền lưỡng lự một chút nói, mặc dù hắn có thể thông qua chăn nuôi, nắm giữ yêu thú trong trạng thái tức thời, nhưng trước mặt trúc cơ tu sĩ và tam phẩm giao long, hắn cũng không dám cam đoan gì. Tốt, Lục sư đệ xin mời đi theo ta. Khi nghe vậy, Hoàng Nguyên kinh hỉ nói. Chương 157. Chờ một chút, địa phương muốn đi là một tên trúc cơ sư thúc đảo nhỏ, sư thúc tên là Dương Khánh Phong, trúc cơ trung kỳ cảnh giới, Hắn tại trên hòn đảo đó nuôi dưỡng 9 con giao long, tất cả đều ở giai đoạn tam phẩm, trong đó 4 con vì mặc lân giao, 5 con khác thuộc loại khác. Hai người tiếp tục xâm nhập Thiên Long Hổ. Trên đường, Hoàng Nguyên không ngừng giới thiệu tình huống liên quan cho Lục Huyền. Nanny đến gần trung tâm Thiên Long Hổ, linh khí trở nên ngày càng nồng đậm và tinh khiết, đôi khi còn thấy có những con giao long lớn nổi lên trên mặt nước, vui đùa rôm rả. Phía trước hòn đảo nhỏ đó, trung tâm Thiên Long Hổ có nhiều hòn đảo, từ trước đến nay đều bị pháp trận che lấp, rất khó để nhận biết từ xa. Hoàng Nguyên chỉ vào một tòa sương mù bao phủ đảo nhỏ. Hai người đến biên giới của đảo nhỏ, hắn rút ra một tờ truyền tấn phủ, nhẹ nhàng nói hai câu với phù lục biến thành một con chim giấy bay vào trong sương mù. Hoàng sư đã đợi lâu rồi. Một người trung niên nho sĩ từ trong sương mù bước ra, gật đầu nhẹ về phía Hoàng Nguyên, đồng thời tò mò nhìn về phía Lục Huyền bên cạnh anh. Đây chính là sư điệt mà Lục Tiểu Hữu thường nhắc đến sao? Dương Sư Thúc, đúng vậy. Đây là Lục Sư Đệ, người có nhiều tâm đắc trong việc nuôi dưỡng giao long. Lần này ta dẫn Lục Sư Đệ đến đây chính là để xem xét con mặc lân giao mà Sư Thúc đang nuôi. Lục Sư Đệ, đây là Dương Sư Thúc. Sư Thúc, chào ngài. Lục Huyền vội vàng cúi đầu chào. Lục Sư Điệt, ta đã nghe nói về phương pháp chăn nuôi giao long cự mãng của ngươi ở Thiên Long Hồ. Ý tưởng của ngươi trong việc thiết lập thực đơn riêng cho từng con giao long rất sáng tạo và đáng để các đồng môn khác học hỏi. Tuy nhiên, đây là một công việc phức tạp, liên quan đến sở thích và nhu cầu của từng con giao long. Việc điều chỉnh chúng để ăn uống đúng cách là một quá trình dài và không dễ đạt được hiệu quả như ngươi. Đương Sư Thúc mỉm cười nói với Lục Huyền, trong giọng nói đầy sự khen ngợi. Sư Thúc quá khen, sư điệt chỉ là may mắn thôi. Lục Huyền khiêm tốn đáp lại. Ba người tiến vào khu vực bên trong trận pháp. Lục Sư Điệt, về tình trạng của con mặc lân giao, Hoàng Sư Điệt chắc chắn đã giải thích rõ ràng với người. Đầu tiên, mặc lân giao có thiên phú xuất sắc và sức mạnh lớn, nhưng nếu không kiểm soát được sự ham thích ăn thịt của yêu thú, sẽ gây ảnh hưởng lớn khi trưởng thành. Lần này ta gọi ngươi đến với hy vọng rằng ngươi có thể xem xét kỹ lưỡng hơn, tìm ra nguyên nhân gây ra sự ham muốn ăn thịt đó. Người nho sĩ trung niên với khuôn mặt hiền lành dẫn dắt Lục Huyền nói. Hãy cố gắng hết sức, vì sư thúc, để giải quyết khó khăn. Ở giữa hòn đảo nhỏ, có một cái hồ nước nhỏ, sâu không thấy đáy, nối liền với Thiên Long Hồ. Ta nuôi 9 con giao long hàng ngày đợi ở trong hồ này, muốn ra ngoài, cũng có thể từ đáy hồ tiến vào Thiên Long Hồ. Trong hồ này, ta đã bố trí tụ linh trận pháp, linh khí ở đây còn đậm hơn cả Thiên Long Hồ. Mặc lân giao đặt ra yêu cầu cao, không chấp nhận bất kỳ sự ô uế hay vận đục nào. Khi giao long xuất hiện nhiều, mọi người đều cảm nhận được sự hỗn loạn của khí tức, ảnh hưởng lớn lên. Người nho sĩ trung niên hét lớn, hướng về hồ nước, mấy con sát na lao qua, mấy con giao long từ đáy hồ trườn lên, trên mặt nước không ngừng xuyên qua, tạo sóng nước dồn dập. Trong đó, có 4 con giao long đặc biệt thu hút sự chú ý, toàn thân lân phiến đen bóng, sáng ngời như ngọc. 4 con này chính là mặc lân giao. 2 con lớn là một đôi, còn 2 con nhỏ là hậu duệ của chúng. Trong số đó, có một con nhỏ hơn 2 con kia, chính là con mặc lân giao, gần đây xuất hiện tình trạng kén ăn. Lục Huyền theo ánh mắt của trung niên nho sĩ nhìn lại, thấy trong 4 con mặc lân giao, 2 con khí tức hùng mạnh đang quấn quýt lấy nhau, có lẽ là đôi giao long vợ chồng mà nho sĩ đã nhắc đến. 2 con còn lại, một con có vẻ gầy gò hơn nhiều, kích cỡ nhỏ hơn 2 vòng so với 3 con còn lại. 2 con mặc lân giao nhỏ tuổi, trong đó, con kén ăn có thiên phú xuất sắc hơn. Chỉ sau chưa đầy 10 năm, nó đã thăng cấp lên tam phẩm, có triển vọng vượt trội hơn cả cha mẹ của nó. Trung niên nho sĩ, với giọng nói đầy tiếc hận nói. Yêu thú có tuổi thọ dài, con mặc lân giao này dù mới xuất sinh chưa đến 10 năm, đã đạt đến tam phẩm, chứng tỏ thiên phú của nó thực sự không tầm thường. Xin phiền sư thúc triệu hoán con mặc lân giao kén ăn đó, ta muốn kiểm tra nó. Trung niên nho sĩ Dương Khánh Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không lâu sau, con mặc lân giao gầy gò đi đến trước mặt 3 người. Lục Huyền ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát từng phần của con mặc lân giao. Kể từ khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, hắn đã bổ sung rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về linh thực và linh thú. Những vấn đề về linh thú thường gặp giờ đây không cần qua chăn nuôi. Cũng có thể phát hiện và giải quyết. Hắn nghĩ thầm. Vẫn cần phải thử cho mặc lân giao ăn một chút. Hắn không khỏi cảm thấy việc này đã được dự đoán trước. Dù sao, mặc lân giao đã xuất hiện tình trạng kén ăn một thời gian dài. Nếu đây là vấn đề đơn giản, chắc chắn đã có tu sĩ kinh nghiệm giải quyết từ lâu, đâu đến lượt hắn. Sư thúc, có thể cho ta một miếng thịt yêu thú nhỏ để chăn nuôi mặc lân giao không? Ta muốn thử xem nó phản ứng thế nào khi ăn vào. Về yêu cầu của Lục Huyền, trung niên nho sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn. Ông lấy từ túi trữ vật ra một miếng thịt yêu thú tươi mới, to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ. Đây là nhị phẩm yêu thú thịt. Không hổ là Mặc Lân Giao với tiềm năng ngũ phẩm, đồ ăn hàng ngày của nó quả thực xa xỉ như vậy. Lục Huyền cảm thán một câu, rồi đưa miếng thịt yêu thú đến trước mặt Mặc Lân Giao. Mặc Lân Giao nhìn miếng thịt trong tay hắn, với vẻ chán ghét rõ rệt, cái đuôi đen nhánh và thô kệch vung vẩy không ngừng trong nước. Thấy vậy, trung niên nho sĩ lập tức trấn an Lục Huyền, khuyến khích hắn đưa miếng thịt vào miệng Mặc Lân Giao. En khi Mặc Lân Giao nuốt miếng thịt xuống, Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Việc hoàn thành bước chăn nuôi này giúp hắn tự tin hơn vào khả năng giải quyết vấn đề kén ăn của Mặc Lân Giao. Hắn tập trung tinh thần vào con Mặc Lân Giao gầy gò. Một ý niệm xuất hiện trong đầu. Mặc Lân Giao, tam phẩm giao long, ở giai đoạn trưởng thành, toàn bộ cơ thể Mặc Lân Giao đều là bảo vật. Lân phiến trên thân có thể dùng để rèn đúc pháp khí cao cấp, còn long huyết, gân rồng và xương rồng đều là vật liệu quý hiếm. Dị chủng giao long, kết hợp từ thanh diệu ly long và Mặc Lân Giao, mang trong huyết mạch một phần lực lượng bản nguyên của thanh diệu ly long. Khi giao long trưởng thành, lực lượng này sẽ dần thức tỉnh, có khả năng tịnh hóa tà dị ô uế. Chịu ảnh hưởng của thanh diệu ly long, giao long này ưa thích ăn thanh linh chi vật như linh quả và linh lá, đồng thời bài xích huyết nhục. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra phản ứng không tốt. Cái này. Lượng tin tức hơi nhiều à. Lục Huyền không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đôi Mặc Lân Giao đang ân ái ở xa, dường như thấy một ít màu xanh biếc trên đầu giao long đen nhánh. Nói cách khác, con Mặc Lân Giao kén ăn này là một dị chủng hỗn huyết giao long, nhưng điều này không dễ dàng nhận ra từ bên ngoài. Mạch máu trong cơ thể, nó bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thanh diệu ly long, dẫn đến sự biến đổi lớn trong tập tính sinh hoạt. Vậy thì con này có phải là theo chủ nghĩa ăn chay không? Lục Huyền thầm suy đoán trong lòng. Chương 158. Khi Lục Huyền vẫn đang suy đoán, Mặc Lân Giao bên cạnh không kiềm chế được, cong thân thể dài ra và phun ra một đống cặn bã yêu thú thịt. Trong 2 tháng qua, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Mỗi khi ăn quá nhiều yêu thú thịt, con Mặc Lân Giao lại thường xuyên nôn mửa. Hiện tại, nó chỉ có thể hấp thu linh khí để duy trì cơ năng cơ thể. Sau lưng, trung niên nho sĩ lên tiếng nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã thử nhiều biện pháp, như thay đổi chủng loại yêu thú thịt, điều chỉnh hoàn cảnh sinh hoạt của Mặc Lân Giao, thậm chí kiểm tra xem có phải do mang thai gây ra phản ứng, nhưng không có hiệu quả gì. Nhìn thấy Lục Huyền trầm ngâm, ông không nhịn được hỏi. Lục Sư Điệt, ngươi có phát hiện gì không? Lục Huyền cân nhắc trong lòng một chút rồi quay đầu trả lời. Có một ít manh mối, nhưng cần phải kiểm chứng rõ ràng. Xin hỏi Dương Sư Thúc, ta có thể rút ra một ít tinh huyết của Mặc Lân Giao để kiểm chứng ý nghĩ của ta không? Không vấn đề gì, Dương Sư Thúc khẳng định trả lời với sự tin tưởng. Lục Huyền lúc này mới yên tâm khi nhìn thấy luyện khí viên mãn tu vi trước mắt với kế hoạch đánh bại Mặc Lân Giao tam phẩm khá khó khăn. Do đó, anh phải thuyết phục được trung niên nho sĩ cùng hợp tác để kiểm soát Mặc Lân Giao. Những trung niên nho sĩ đã kiểm soát được Mặc Lân Giao và sử dụng một loại phép khí mũi khoan để đâm rách áo giáp Ngọc Lân của hắn, tạo điều kiện cho Lục Huyền tiến hành kế hoạch của mình. Mặc dù đã nhận ra Mặc Lân Giao có vấn đề về ăn uống, nhưng để chứng minh điều đó, chỉ có thể dựa vào việc phân tích huyết mạch đặc biệt hiện ra trước mặt Dương Khánh Phong. Chỉ khi thấy được điều này, Lục Huyền mới tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của mình. Bên cạnh đó, Lục Huyền cũng có ý định lợi dụng cơ hội này để thu thập một ít huyết của Mặc Lân Giao để nâng cao chất lượng của giao đằng. Việc tăng chất lượng giao đằng một chút cũng không phải là điều quá quan trọng đối với Lục Huyền. Trong lòng, Lục Huyền thầm nghĩ, tập trung sự chú ý vào việc rút máu từ cơ thể Mặc Lân Giao. Huyết dịch hiện ra màu xanh sẫm, ánh sáng lấp lánh, cho thấy sự tích tụ linh lực phong phú và mạnh mẽ. Dương Sư Thúc, từ nhỏ ta đã có niềm đam mê với linh thực và linh thú, nhìn qua nhiều kinh nghiệm với việc chăm sóc chúng, cũng đã từng nuôi dưỡng và trồng trọt không ít lần. Tại một bản trên điển tịch, ta đã thấy một loại Mặc Lân Giao giống như thanh diệu ly long, một loại yêu thú quen thuộc trong ẩm thực và giao long ly long một cách phổ biến. Không thích món ăn từ yêu thú này, ta lại thích hơn là thưởng thức các loại linh quả và linh diệp. Ta đoán rằng tình huống của Mặc Lân Giao và thanh diệu ly long có nhiều điểm tương đồng. Lục Huyền nói một cách trầm giọng. Thanh diệu ly long. Có lẽ ta không phải là Mặc Lân Giao và không liên quan gì đến thanh diệu ly long. Một trung niên nho sĩ nhăn mày, tỏ ra nghi ngờ và hỏi. Không biết sư thúc có thể có loại hình sự vật kỳ lạ trong tay không? Chi tiết như thế nào? Hãy thử một lần để biết. Nghe vậy, nho sĩ lấy ra một đoạn xương ngón tay từ túi chữ vật. Xương ngón tay màu xám trắng, bao quanh là hắc khí u ám, và toàn bộ xương ngón tay được bao bọc chặt chẽ bởi một viên tịnh linh phủ, không ngừng loại bỏ hắc khí xung quanh. Hắn kéo xuống phù lục và ngay lập tức bắt đầu vờn quanh xung quanh xương ngón tay, kích thích hắc khí để lan tỏa mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt. Lục Huyền đặt cái bình ở trên xương ngón tay không xa, rồi nhẹ nhàng thả vài giọt Mặc Lân Giao huyết dịch vào xám trắng xương ngón tay trên. Khi màu xanh sậm của huyết dịch chạm xuống xám trắng xương ngón tay trên, âm thanh xèo xèo vọng lên ngay lập tức, huyết dịch lan tỏa quanh hắc khí một cách nhanh chóng. Liệu rằng Mặc Lân Giao huyết dịch có thể làm dịu tà khí? Một nhà sư trung niên khi chứng kiến cảnh này, không kìm được việc kinh ngạc, điều này hoàn toàn vi phạm những gì ông đã nuôi dưỡng từ lâu với Mặc Lân Giao. Huyết dịch đặc biệt của Thanh Diệu Ly Long với khả năng làm dịu tà khí u ám giống như hiện tại tình huống này. Lục Huyền nói chậm rãi, cách ngươi nói này cũng khiến ta ấn tượng, giống như ta đã từng nghe về khả năng này của Thanh Diệu Ly Long từ lâu. Đã hơn 10 năm trôi qua, lúc đó Ly Sơn Tông đã tiếp nhận một tu sĩ trúc cơ đến thăm. Và trong tay hắn có một con Thanh Diệu Ly Long. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đã quên chuyện này. Trên khuôn mặt của trung niên nho sĩ hiện lên chút biểu hiện của hồi ức, không rõ ý nghĩ, đắm chìm trong những ký ức một cách nhanh chóng, khiến hắn nghiến răng. Chết tiệt, Trúc lão đầu, khi đó tới tông môn bái phỏng, lòng tốt của ta đã mang hắn đi nuôi dưỡng linh thú trong hồ. Người đầu nghiệt xúc ấy sao lại liên quan đến Mặc Lân Giao của ta, và còn kỳ lạ hơn khi sinh ra một đứa con mang trong mình huyết mạch Thanh Diệu Ly Long. Trung niên nho sĩ nhanh chóng làm sáng tỏ suy nghĩ, tỏ ra rất tức giận. Lục Huyền và Hoàng Nguyên hai người cố gắng kìm nén cười để không bị trung niên nho sĩ phát hiện. Nhắn khẽ gật đầu, điều chỉnh tâm trạng của mình, lên tiếng an ủi. Sư thúc, thật sự là có phúc trong họa. Cũng chính là vì có những trải nghiệm kinh lịch như thế mới có thể sinh ra một đứa con có thiên phú đặc biệt như Mặc Lân Giao. Nghe được lời của Lục Huyền, trung niên tu sĩ trở nên lạnh lùng, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Mẫu Giao. Mẫu Giao vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vẫn dành tình yêu thương mãnh liệt nhất cho chính mình. Phải chịu đựng qua thôi, không còn cách nào khác. Hắn muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Vậy nên, đầu này Mặc Lân Giao chán ghét huyết nhục và chỉ muốn ăn linh quả, linh diệp sao? Đúng vậy. Dần dần bị ảnh hưởng bởi huyết mạch Thanh Diệu Ly Long, Mặc Lân Giao ngày càng bài xích huyết nhục, thậm chí bắt đầu nôn mửa. Chỉ cần cho ăn linh quả, vấn đề này sẽ được giải quyết. Việc cho linh quả cho một con giao long vốn hung hãn nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng sự thật lại nằm trước mắt. Lục Huyền lấy ra vài viên linh quả từ túi chữ vật và đưa đến trước mặt con Mặc Lân Giao gầy gò. Mặc Lân Giao ngửi thấy mùi hương thanh linh của linh quả, mắt sáng lên, không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Đầu lưỡi nó duỗi ra, nhanh chóng cuốn mấy viên linh quả vào trong bụng. Ba người đứng bên cạnh đợi một hồi. Mặc Lân Giao nuốt linh quả mà không có phản ứng nôn mửa như trước. Ngược lại, động tác của nó trở nên hoạt bát hơn. En ban đầu vấn đề xuất hiện ở đây, Mặc Lân Giao nhìn thấy mọi thứ như bình thường, nhưng không ngờ rằng Thanh Diệu Ly Lâm có huyết mạch. Trung niên nho sĩ không kìm được cảm khái nói, sau khi phát hiện vấn đề, phương thức giải quyết rất đơn giản, nhưng ai cũng không thể tưởng tượng được. Lấy yêu thú huyết nhục làm thức ăn cho Mặc Lân Giao, nhưng lại có thái độ khác thường, chuyển sang ăn linh quả linh diệp và các loại. Sư Thúc Dương, liệu cái này còn lại của Mặc Lân Giao có phải là tinh huyết không? Lục Huyền nắm lấy cơ hội, cầm lấy cái bình chứa hơn một nửa tinh huyết, hỏi trung niên nho sĩ. Lần này có thể giải quyết vấn đề kén ăn của Mặc Lân Giao, tất cả đều là nhờ công lao của Sư Điệt Lục. Tinh huyết ấy để cho ngươi có thể sử dụng để chế tác phù lục, luyện chế đan dược gì. Chờ một chút, ta sẽ còn có cách cảm ơn khác. Trung niên nho sĩ cười nhẹ. Cảm ơn sư thúc. Lục Huyền vội vàng cảm ơn, tự nhiên đem tinh huyết của Mặc Lân Giao thu vào túi chữ vật bên trong. Hắn nhìn qua với sự mãn nguyện, quay trở lại trước mặt Mặc Lân Giao, trong lòng bỗng nảy sinh ý tưởng. Cái này Mặc Lân Giao chỉ có thể ở tại linh khí tinh khiết nhất trong hoàn cảnh bên trong, vừa yêu thích linh quả và linh diệp, tăng thêm toàn thân đen nhánh tỏa sáng lấp lánh. Bảo vệ môi trường chủ nghĩa, thêm ăn chay chủ nghĩa, lại thêm màu da, buff đều sắp chồng đầy. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 159, ba người nhìn gia đình Mặc Lân Giao đoàn tụ, cảm nhận được một sự không hài hòa lạ lùng. Tốt, hai vị sư điệt, lần này làm phiền các ngươi giải quyết vấn đề kén ăn của Mạc Lân Giao nhé. Đặc biệt là lục sư điệt, kỹ năng của ngươi trong lĩnh vực linh thực và linh thú quả thực không tầm thường, khiến Dương Mộ mở rộng tầm mắt. Trung niên nho sĩ ôn hòa nói với Lục Huyền, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Sư thúc quá khen, Lục Huyền hơi cúi đầu, khiêm tốn đáp. Lục sư điệt, ngươi đã giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn, ta suy nghĩ kỹ và quyết định tặng ngươi một linh chủng. Đây là một viên linh chủng mà ta tình cờ có được trong một lần thám hiểm. Mặc dù ta không thường xuyên trồng trọt linh thực nên không rõ phẩm loại của nó, nhưng căn cứ vào sinh cơ của hạt giống, rất có thể đây là một loại linh thực tam phẩm. Nó luôn ở trong tay ta mà không có cơ hội sử dụng, vì vậy ta muốn tặng nó cho ngươi để nó có thể phát huy tác dụng. Trung niên nho sĩ lấy ra một viên linh chủng từ túi trữ vật và đưa cho Lục Huyền. Đa tạ sư thúc, ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Lục Huyền tiếp nhận linh chủng bằng hai tay, ánh mắt tập trung vào bề mặt của nó. Linh chủng có kích thước khoảng bằng nắm tay, giống như được làm từ nhiều lớp ngọc thạch, mỏng chồng lên nhau, tạo cảm giác óng ánh và lấp lánh. Khi giữ trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng của nó. Hắn nhớ lại ghi chép trong ngọc sách của Ti Nông Điện về tam phẩm linh thực, không thấy bất kỳ hình dạng nào giống như viên linh chủng này. Tuy nhiên, đây lại là một điều tốt, vì các ghi chép về tam phẩm linh thực trong ngọc sách thường là loại phổ biến hoặc chỉ có thể đổi bằng kiếm ấn. Điều này cho thấy linh chủng trong tay hắn không phải là loại tam phẩm linh thực thường thấy nhất và không yêu cầu dùng kiếm ấn để đổi lấy. Hắn một lần nữa bày tỏ sự cảm tạ với trung niên nho sĩ, sau đó cùng Hoàng Nguyên rời khỏi đảo nhỏ. Lục sư đệ, lần này ngươi thật sự có một vụ thu hoạch lớn đấy, tam phẩm Mạc Lân Giao tinh huyết và còn một viên linh chủng quý giá nữa. Trên đường, Hoàng Nguyên cười tươi và nói, giọng điệu không hề chứa đựng sự ghen ghét. Dù sao, lần này việc giải quyết vấn đề kén ăn của Mạc Lân Giao đã được thuận lợi, tất cả nhờ công lao của Lục Huyền, vì vậy thù lao cũng là phải. Hơn nữa, hắn cũng được coi là người có công, khi trước mặt tu sĩ trúc cơ Dương Khánh Phong, hắn đã tôn trọng một lần. Đúng vậy, Lục sư đệ, liên quan đến vấn đề bí mật giữa Mạc Lân Giao và Thanh Diệu Ly Long, mong rằng không ai sẽ tiết lộ ra ngoài. Lục Huyền gật đầu, cho biết rằng tu sĩ trúc cơ nuôi dưỡng Giao Long bị ngoại lai Ly Long cùng sinh hạ hỗn huyết Giao Long có thể gây hại cho người khác. Mặc dù hỗn huyết sau khi Mạc Lân Giao tăng lực mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn là một bí mật khó mở miệng. Hai người rời đi theo hai hướng khác nhau, Lục Huyền gọi một con linh hạc để nó đưa mình về đến động phủ. Khi mở cửa viện, chim non phong chuẩn vẫn như thường lệ đến chào đón Lục Huyền. Vừa đặt chân vào đỉnh đầu hắn, linh hạc lập tức rơi sâu xuống dưới. Ngạc nhiên, phong chuẩn chim non vui sướng kêu lên, nhưng khi đầu nó quay lại, vừa đúng lúc gặp phải cảnh Lục Huyền đứng ngoài cửa, tiễn biệt một con linh hạc trắng noãn và cao lớn. Tiếng kêu lập tức im bặt. Phong chuẩn chim non lăn xuống từ lưng Lục Huyền, mở to mắt nhìn hắn. Ngươi có phải đã mang thêm chim khác ngoài này không? Lục Huyền tập trung tinh thần, cảm nhận được sự nghi ngờ trong lòng phong chuẩn chim non, vội vàng giải thích. Ta không có, con linh hạc này chỉ là một linh thú bạn của ta. Nó tiễn ta về động phủ sau khi ta trở về từ chuyến đi xa. Ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn. Phong chuẩn chim non trợn mắt nhìn Lục Huyền, hai chân gầy màu xanh nhạt vác thân thể tròn vo, lắc lư đi đến trước mặt Đạp Vân Xá Lỵ. Đạp Vân Xá Lỵ với đôi mắt xanh biếc và vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía này, như thể đã quen với cảnh tượng này. Một lát sau, phong chuẩn chim non và Đạp Vân Xá Lỵ đồng thời nuốt xong miếng thịt yêu thú cuối cùng đã được hong khô, đồng loạt giơ đầu lên, ợ một cái. Dưới sự dụ hoặc của món ăn ngon, phong chuẩn chim non vội vã theo sau Lục Huyền, trong khi Đạp Vân Xá Lỵ, dù có vẻ không chú ý đến xung quanh, vẫn luôn giữ Lục Huyền làm trung tâm. Lục Huyền tiến vào linh điền, lấy ra viên linh chủng được bao bọc bởi nhiều lớp ngọc thạch. Sử dụng địa dẫn thuật, linh khí lặng lẽ biến hóa, một lỗ nhỏ hình tròn xuất hiện, vừa đủ để chứa linh chủng. Tâm thần tập trung, thông tin về linh chủng tràn vào đầu Lục Huyền. Ngọc Lân Quả, tam phẩm linh thực, chứa đựng phong phú linh lực, có thể ăn trực tiếp để cải thiện thể chất của tu sĩ hoặc yêu thú và cũng thích hợp để luyện chế các đan dược từ tam phẩm trở lên. Ngọc Lân Quả thường phát triển trong khu vực có ngọc thạch linh khí, khí tức ngọc thạch có thể thúc đẩy sự phát triển của nó. Ngọc thạch cũng có thể bổ sung cho thảo mộc. Tam phẩm linh thực Ngọc Lân Quả có khả năng cải thiện thể chất là một lựa chọn khá tốt. Cách phát triển của nó tương tự như đồng cốt trúc, nhưng đồng cốt trúc cần khoáng thạch đồng sắt để nuôi dưỡng, còn Ngọc Lân Quả cần khí tức ngọc thạch để thúc đẩy sự phát triển. Lục Huyền cảm thán một câu, sau đó khám xét túi trữ vật bên trong một cách mân mê, cuối cùng rút ra hai chiếc hộp ngọc trắng. Hộp được làm từ chất liệu linh ngọc, tuy nhiên không có phẩm chất gì đặc biệt. Bên trong chỉ chứa ít linh khí, do hắn thường xuyên dự trữ một lượng lớn linh thực, nên loại hộp ngọc trắng này đã được chuẩn bị không ít. Mặc dù không có phẩm chất đặc biệt, nhưng về bản chất cũng là ngọc thạch linh quang, đủ để giúp ngọc lân quả phát triển ở giai đoạn sơ kỳ. Không mấy khác biệt so với những món pháp khí cao cấp, Lục Huyền nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp ngọc trắng ra, những mảnh ngọc vỡ đều vẩy vào vùng chung quanh của ngọc lân quả. Dưới cảm giác của linh thức, hắn như có thể cảm nhận được linh nhưỡng từ từ lan tỏa từ bên trong lớp lân phiến, mà thường khó nhận biết bằng mắt thường, nhưng giờ đây lại được mở ra nhẹ nhàng. Sau khi gieo xuống tam phẩm ngọc lân quả, Lục Huyền tiếp tục tập trung vào việc tuần sát linh điển, nhắn tiến tới gần giao đằng. Giao đằng đã ở vào giai đoạn thành thục, những dây leo màu thâm uốn lượn xoay quanh, dài khoảng hơn nửa mét, với kích thước cổ tay và hình dáng đáng sợ, giống như một con rắn độc hung ác ẩn nấp trong linh điển. Lục Huyền lấy ra hai bình tam phẩm giao long tinh huyết từ chuyến đi lần này. Một bình chứa huyết dịch mới thu được từ song đầu giao long khi nó tấn thăng, và bình còn lại là tinh huyết của Mặc Lân Giao, được rút ra để kiểm chứng năng lực huyết mạch Thanh Diệu Ly Long. Lục Huyền cảm thấy vừa hạnh phúc vừa lo lắng, không biết nên dùng loại tinh huyết nào để đổ vào giao đẳng. Sau một chút do dự, anh quyết định chọn tinh huyết của Mặc Lân Giao vì nó chứa huyết mạch Thanh Diệu Ly Long, có giá trị cao hơn tinh huyết của song đầu giao long. Những giọt máu xanh sẫm hiện lên như những đường thẳng nhỏ trên dây leo màu đen, nhanh chóng bị hấp thu hết. Ngay sau đó, dây leo từ từ động đậy, ánh sáng xanh nhạt thỉnh thoảng lóe lên trên bề mặt, tạo ra cảm giác thanh tịnh tự nhiên cho dây leo kỳ dị này. Trước đây, anh đã dùng số lượng lớn tinh huyết nhị phẩm Bích Thủy Mãng để bồi dưỡng, và khi đến Thiên Kiếm Tông, anh còn chuẩn bị không dưới 20 loại tinh huyết chân quý của giao long cự mãng. Hiện tại, anh mang đến cả tinh huyết tam phẩm của Mặc Lân Giao và song đầu giao long. Sau khi trở nên thành thục, nếu không đạt được đẳng cấp cao nhất về phẩm chất, người đều xin lỗi ta vì công sức và cố gắng mà họ đã bỏ ra. Lục Huyền nhìn qua giao đẳng, dần dần trở nên yên tĩnh và thán phục nói, chương 160. Trong linh điển, đông đảo linh thực đều phát triển rất tốt. Chỉ sau một thời gian ngắn, băng la quả đã mọc lên mầm non với cành lá màu trắng nhạt, thỉnh thoảng có hàn khí bốc lên. Hai gốc kiếm thảo ngày càng dài, vươn lên cùng nhau, như thể hai kiếm tu đang luận bàn kiếm thuật, phát ra hương vị trưởng thành. Huyền trùng đằng xung quanh đã sinh ra 8 cái trùng kén nhỏ, bên trong chứa 8 hạt ẩn sĩ thiền trứng trùng. Dưới sự kích thích của linh vật từ huyền trùng đằng, những trứng trùng này sắp nở thành ẩn sĩ thiền ấu trùng. Lục Huyền tiến đến dưới dưỡng kiếm hồ lô, lấy ra một thanh phi kiếm cũ từ túi trữ vật. Trước đây, anh đã thu mua nhiều phi kiếm cũ từ kiếm môn trấn. Mặc dù phi kiếm không phải là sản phẩm mới và có những vết tì nhỏ, Lục Huyền không bận tâm vì nó chỉ được dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho dưỡng kiếm hồ lô và hấp thu kiếm ý. Các linh thực khác như lưu quang mộc và âm hỏa cũng phát triển bình thường. Trong linh điển, một loại linh thực đã trưởng thành và bộc phát mạnh mẽ. Ở chỗ đồng cốt trúc, Lục Huyền cẩn thận xem xét dưới. Cuối cùng chỉ còn lại 2 cây đồng cốt trúc đã tiến vào giai đoạn hoàn toàn chín muồi. Hắn rút ra liệt ngân nhận, ngân bạch phiến mỏng không ngừng xoay tròn, từ từ cắt xích hồng cây trúc gốc rễ. Không lâu sau đó, 2 cây đồng cốt trúc được chia thành 2 phần. Trong đó, một cây có phẩm chất tốt đẹp, một cây khác có phẩm chất thượng đẳng. Tâm trí tập trung dưới đất, thông tin về đồng cốt trúc xuất hiện trong đầu hắn. Đồng cốt trúc, loại linh thực nhị phẩm, khi trưởng thành sẽ kết hợp cả tính cứng cáp và dẻo dai, là nguyên liệu cực kỳ quý giá để luyện chế vũ khí phi kiếm pháp khí, cũng có thể dùng để luyện chế một số loại đan dược đặc biệt. Chỗ gãy của cây trúc, hai cụm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lóe, thu hút Lục Huyền tiến lại nhặt. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào cây đồng cốt trúc có phẩm chất tốt đẹp, chùm sáng màu trắng tỏa ra. Chùm sáng biến thành nhiều điểm sáng lan vào cơ thể hắn. Một ý niệm từ trong đầu hắn hiện ra. Sau khi thu hoạch một cây đồng cốt trúc nhị phẩm, hắn thu được pháp khí Xích Diễm kiếm. Ngay sau đó, một thanh kiếm xích hồng trường xuất hiện trong tay hắn. Trường kiếm dài khoảng 3 thước, thân kiếm mạ kẻ đỏ, phía trên có không ít hỏa vân đường vân. Tâm trí tập trung vào thân kiếm màu đỏ lửa. Lục Huyền trong nháy mắt hiểu được thông tin chi tiết của nó. Xích Diễm kiếm, loại kiếm thứ hai, được rèn từ xích diễm thạch cao cấp, thân kiếm chắc chắn, lưỡi kiếm sắc bén, khi tấn công đi kèm với sức đốt mãnh liệt hiệu quả. Loại kiếm thứ hai. Lục Huyền cầm Xích Diễm kiếm, giao kiếm rực rỡ. Thân kiếm lửa vân di chuyển, từng đóa nhỏ xích hồng lửa rực từ bên trong kiếm phun ra, rơi xuống đất, biến núi đá thành tro đen một mảnh. Lục Huyền cẩn thận giữ chuôi kiếm này, xích diễm kiếm loại thứ hai, ánh mắt chuyển sang phần còn lại của ánh sáng màu trắng phía trên. Nhẹ nhàng chạm vào, ánh sáng biến thành vô số điểm sáng, tràn vào cơ thể hắn. Một ý niệm hiện ra từ trong đầu. Nưu hoạch một cây đồng cốt trúc, thu được tam phẩm bảo vật kim tủy ngọc dịch. Một dòng kim hoàng sáng chói nửa ngưng chất lỏng xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Huyền. Đây là phần ánh sáng thứ ba mà hắn đã lưu lại từ đồng cốt trúc mở ra kim tủy ngọc dịch. Kim tủy ngọc dịch vô cùng quý giá, tam phẩm linh hiếm có, kim tủy ngọc sau trăm năm mới thể ngưng tụ một giọt. Sau khi được sử dụng có thể tăng cường xương cốt tu sĩ, làm cho chúng trở nên cứng cáp và linh hoạt hơn. Một trong ba giọt đã được hắn sử dụng trực tiếp, hiện đang phát ra nhiệt lượng dư thừa trong cơ thể, nuôi dưỡng và bổ sung cho toàn bộ xương cốt của hắn. Hai giọt còn lại được hắn giữ lại để xem tình huống và quyết định sau này. Năm cây đồng cốt trúc xuất hiện năm chùm sáng màu trắng, mở ra tổng cộng ba giọt kim tủy ngọc dịch, một khối xích viêm đồng linh quý, một thanh xích diễm kiếm, cũng không kém phần ấn tượng. Không cần phải nói, giá trị của đồng cốt trúc rất cao, là nguyên liệu tuyệt vời nhất cho việc luyện chế pháp khí, đặc biệt là loại kiếm phi thường. Không khó hiểu khi nó không bán ra với giá thấp. Ngoài ra, bên trong linh điền còn có hai loại linh thực khác là lưu quang mộc, âm hòe, băng la quả, cùng với kiếm thảo đặc biệt, có thể thay thế cho các loại linh thực thông thường một cách xuất sắc. Sau khi thu thập hai cây đồng cốt trúc, Lục Huyền đang suy nghĩ trong lòng. Tại thanh diệu linh trà và đồng cốt trúc, sau khi trở nên thành thục, số lượng linh thực trong nhị phẩm linh dần giảm đi. Để tìm ra nhị phẩm linh thực phù hợp, có thể thử nghiệm mở rộng quy mô trồng trọt, nhưng trọng tâm vẫn nằm ở tam phẩm linh thực phía trên. Nhị phẩm linh thực được mở ra chủ yếu để thu hoạch từ nhị phẩm tam phẩm, có tác dụng rất lớn đối với anh. Nù đã đạt giai đoạn trúc cơ, vẫn giữ nguyên tác dụng không nhỏ. Linh huỳnh thảo tăng lượng, nâng cao tu vi, chất lượng nhị phẩm linh thực đều được chiếm được. Tốt nhất là tìm kiếm loại phẩm phù hợp, tam phẩm trở thành yếu tố quan trọng. Lục Huyền quyết định tiếp tục thời gian trồng trọt, duy trì việc tuần tra tại linh điền. Sau khi 160 cây linh huỳnh thảo vào giai đoạn thành thục, Lục Huyền kiểm tra từng cây, hái được 42 cây linh huỳnh thảo hoàn toàn chín muồi. Trong số đó, 11 cây có chất lượng tốt, 24 cây có chất lượng cao cấp, 3 cây còn lại có chất lượng hoàn hảo. 42 chùm hoa màu trắng sáng rải rác khắp nơi, chờ đợi Lục Huyền đến thu hoạch. Lục Huyền nhìn qua, thấy mặt đất được chiếu rọi hoàn toàn bởi mấy chục chùm sáng màu trắng. Trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm xúc hạnh phúc và vui vẻ. Sau khi thu thập hết, mỗi ý niệm hiện ra, các loại phần thưởng hoặc là xuất hiện trực tiếp trong tay hắn, hoặc là tri thức, kinh nghiệm trực tiếp truyền vào tâm trí của hắn. 42 chùm sáng mang đến khoảng 8 năm tu vi đã giúp linh lực bên trong cơ thể của Lục Huyền tăng lên đáng kể sau khi anh mới vừa đạt đến cấp luyện khí viên mãn. Mặc dù tư chất vẫn chỉ ở mức bình thường một chút, nhưng 8 năm tu vi tăng trưởng linh lực đối với những người tu sĩ có thiên phú đặc biệt, chỉ cần tu luyện 1-2 năm là có thể đạt được. Lục Huyền tỏ ra thoải mái và thốt lên một câu, không quan tâm đến điều gì khác trong tâm trí. Nếu tư chất không đủ, linh huỳnh thảo sẽ đến giúp đỡ, khiến cho tu vi tiến thêm một bước, linh lực tăng trưởng, từ đó có thể mở rộng phạm vi trồng trọt linh huỳnh thảo. Anh lạc quan nghĩ rằng, sắp sửa sở hữu 42 gốc linh huỳnh thảo được bảo quản trong hộp ngọc trắng dài. Mặc dù chúng không có phẩm chất linh thực, nhưng với số lượng tích lũy đó cũng đủ để thay thế hơn 100 viên linh thạch. Huyền Yên La Quả cũng trở nên thành thục. Với lớp sương mù màu trắng đậm, Lục Huyền từng chút một tìm kiếm, khám phá sâu bên trong để tìm ra bí ẩn của Huyền Yên La Quả. Tâm hồn tập trung dưới đáy, hắn không ngờ phát hiện Huyền Yên La Quả ẩn sau vẻ thanh nhã yên bình. Không uổng là người tu luyện hướng nội, đều trở nên thành thục một cách im lặng. Lục Huyền thốt lên, rút linh quả Huyền Yên La Quả xuống, ngay lập tức, sương mù xung của hắn biến như chiều cấp tốc rút lui, một trái linh quả như sương như khói xuất hiện trong tay anh. Nắm giữ linh quả, như nắm lấy một đám sương mù không ngừng biến đổi, mang lại cảm giác luôn sẵn sàng tan biến vào bất cứ lúc nào. Tâm hồn Lục Huyền tập trung, một luồng thông tin tràn vào đầu anh. Huyền Yên La Quả, tam phẩm linh thực. Sau khi sử dụng, có thể tăng tốc độ huyễn thuật tu luyện, đồng thời còn có thể nâng cao đẳng cấp của các pháp phẩm, tăng cường sức mạnh của thuật pháp. Cũng có thể sử dụng để huấn luyện linh thú có liên quan, hoặc chế tạo một số loại đan dược hiếm. Đây là một loại linh thực tam phẩm hoàn toàn chín muồi, không phải dễ dàng đâu. Lục Huyền không thể kìm nén được việc cảm thán, vì Huyễn Yên La Quả đã sớm gieo xuống tại phường Lâm Dương và sau đó đã được bồi dưỡng trong Thiên Kiếm Tông với linh khí tinh khiết nồng đậm trong gần nửa năm. Giờ đây mới bước vào giai đoạn chín mùi hoàn toàn. Tam phẩm linh thực, không biết sẽ mang lại phần thưởng gì. Lục Huyền nhìn qua lớp sương mù phủ lên sau lưng, để lại cho mình cảm giác hồn nhiên trong ánh sáng màu trắng, tràn đầy hy vọng. Anh nhẹ nhàng chạm vào ánh sáng bên ngoài, ngay lập tức, ánh sáng biến thành hàng ngàn điểm sáng, như là tinh hà tràn vào trong cơ thể anh. Liền sau đó, một ý niệm hiện lên trong đầu anh. Thu hoạch tam phẩm linh thực, Huyễn Yên La Quả một gốc, thu hoạch được tứ phẩm huyễn trận, Thiên Huyễn Vân Yên Trận. Một trận bàn xuất hiện trong tay Lục Huyền. Trên trận bàn vẽ lên vô số hoa văn phức tạp, trên cao khói mây treo ngược, biến thành các hình thái huyền bí. Tâm trí tập trung, thông tin chi tiết về trận bàn xuất hiện trong đầu anh. Trận Thiên Huyễn Vân Yên bao gồm tứ phẩm trận pháp như huyễn trận, mê trận, sát trận, có tác dụng bẫy lạc tâm hồn, mê hoặc tinh thần đối thủ, giúp chúng ta có thể đối phó với mấy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, xâm nhập và tấn công trong thời gian dài. Chương 161. Tứ phẩm trận pháp Thiên Huyễn Vân Yên Trận, tam phẩm linh thực chính là không tầm thường. Không uổng công ta tỉ mỉ bồi dưỡng ngươi lâu như vậy. Lục Huyền nhìn qua trong tay mây khói treo ngược trận bàn, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đang lo kiếm môn trấn tiểu viện phòng hộ vấn đề, không nghĩ tới nhanh như vậy bị Huyễn Yên La Quả mang tới chùm sáng bang thưởng giải quyết. Trong tiểu viện, trước mắt trồng lấy ba loại linh thực, theo thứ tự là tam phẩm quỷ diện thạch cô, tam phẩm kinh cức cốt, cùng tứ phẩm bách đồng quỷ mộc. Mỗi một gốc đều cực kỳ trân quý, không thể có mảy may sơ suất. Chính mình trọng tâm lại không thể không đặt ở trong tông môn, chỉ có thể ngẫu nhiên tới xem, loại tình huống này, lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Tuy nói kiếm môn trấn khoảng cách Thiên Kiếm Tông không xa, không cần phải lo lắng có cái gì yêu thú tà ma xâm nhập, trong trấn đại bộ phận tu sĩ cũng cùng Thiên Kiếm Tông nội đệ tử có quan hệ mật thiết, nhưng lòng người khó lường, nếu là thời gian dài không nhìn thấy viện tử chủ nhân, rất khó cam đoan sẽ có người không sinh ra ác ý. Hiện tại, trong tay có một bộ trận huyễn, mê và sát làm nên Thiên Huyễn Vân Viên Trận. Lục Huyền không cần phải lo lắng về vấn đề này. Anh đã thu trận bàn cùng Huyễn Yên Quả vào túi trữ vật bên trong, linh quả nguyên bản dự định để Đạp Vân Xá Lị nuốt, nhưng khi xem xét kỹ, anh nhận ra rằng con ngươi của nó chỉ am hiểu phân biệt tà ma, việc ăn vào để tăng lên hiệu quả huyễn thuật năng lực của Huyễn Yên La Quả không lớn, vì vậy, anh coi như thôi. Sau đó vài ngày, anh đa số thời gian đợi trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú, thỉnh thoảng đi vào Thiên Long Hồ một lần, vỗ béo một con long cự mãng còn lại. Mỗi lần đi qua linh hạc đều không tiếp nhận linh thạch của anh, sau một số lần thất bại, Lục Huyền buộc phải từ bỏ ý nghĩ này, mang theo một ít linh quả thông thường, để cảm tạ. Thời gian còn lại, anh dùng để tu luyện công pháp và pháp thuật, mặc dù tu luyện mấy tháng vẫn chưa thể so sánh với một gốc linh huỳnh thảo, nhưng ít nhất có thể tăng lên một chút tu vi. Cuộc sống trôi qua rất nhàn nhã, đặc biệt sau khi đã ngắt lấy tam phẩm Huyễn Yên La Quả và đạt được tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên Trận, càng thêm tự tin và hài lòng. Lục sư đệ ơi, xin hỏi có ở nhà không? Trước đó ta nhận được một nhiệm vụ từ ngươi, vì vậy đã đến để trao đổi chút. Ngoài viện, vang lên một giọng thanh lãnh của một phụ nữ. Dạ. Lục Huyền trả lời, vội vàng chạy tới mở cửa viện. Một nữ tu có dáng vẻ thanh nhã đứng trước cửa. Nữ tu bước vào viện, ngồi xuống tại một chỗ ghế gỗ, rồi lấy ra ba cái bình nhỏ trong suốt từ túi trữ vật của mình. Trong bình chứa một chất lỏng màu xanh nhạt, ngâm đầy các loại yêu thú con người. Mỗi con có màu sắc tươi đẹp, như vừa mới rơi ra từ đầu yêu thú. Lần này, ta đã mang đến 14 con yêu thú con người hoàn chỉnh. Trong đó 10 con từ nguồn gốc nhất phẩm yêu thú, 4 con từ nguồn gốc nhị phẩm yêu thú. Mỗi con đều được lấy ra không lâu và bảo quản để giữ tươi, chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu của Lục sư đệ. Nữ tu thanh nhã nói chậm rãi, Lục Huyền nhận cái bình và nhìn vào đó, cảm nhận được một con người tươi sáng và sắc nét, xác nhận rằng lời của nữ tu là đúng. Con người này khá đặc biệt, xuất xứ từ loài yêu thú độc nhãn man tê, có sức mạnh manh lực kinh người và cũng có khả năng phép thuật huyền bí. Nữ tu nhìn qua con người to lớn màu đen trong bình và giải thích. Sư tỷ, theo yêu cầu nhiệm vụ, mỗi con người của loài yêu thú ở hạng phẩm đều trị giá 10 linh thạch. Ba con ngươi ở hạng phẩm thứ hai đều khá bình thường, ta sẵn lòng mua với giá 30 linh thạch mỗi con. Còn con ngươi độc nhãn man tê này hơi đặc biệt một chút, nếu sư tỷ đồng ý, ta sẽ trả 50 linh thạch cho nó. Nữ tu thanh nhã do dự một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Vậy thì Lục sư đệ đã rất ân cần. Những yêu thú này ban đầu chỉ là một phần của nhiệm vụ săn bắt khác. Việc thu thập con người chỉ là công việc phụ. Mặc dù Lục Huyền đã đưa ra mức giá thấp hơn một chút, nhưng việc kiếm được một khoản thu nhập lớn hơn từ đó đã là điều tốt. Lục Huyền đưa 240 viên linh thạch cho nữ tu Thanh Nhã. Khi nàng nhận lấy chúng, mười mấy con yêu thú trong mắt của nàng lập tức sáng lên. Trồng trọt và nuôi dưỡng linh thực cấp cao tốn kém khá nhiều, như bách đồng quỷ mộc, chỉ cần một viên đã đủ để tiêu tốn hơn 200 linh thạch. Dù là linh huỳnh thảo thực tế, với linh khí hoàn cảnh có thể thúc đẩy sự phát triển ngay lập tức. Tuy nhiên, sản phẩm cấp cao thì ở chỗ tốt, nhưng ở giai đoạn này, việc nhập vào linh thực với giá trị ban đầu không quan trọng. Thậm chí, ta còn được thưởng một chùm sáng. Sau khi nữ tu rời đi, Lục Huyền quay lại phòng, nhìn thấy mười mấy con yêu thú trong chất lỏng xanh nhạt, không khỏi ngạc nhiên nói. Hắn thu tất cả chúng vào sinh sinh đại, có thể cam đoan chúng sẽ sống sót và phát triển tốt nhất. Lục sư đệ, có ở nhà không? Ngươi hãy tìm một loại trứng trùng và một loại ấu trùng tới đây. Nửa ngày trôi qua, Lục Huyền đang ở gần linh điền, bên ngoài vang lên một giọng thanh mạnh mẽ. Khi mở cửa viện, một tu sĩ luyện khí viên mãn cao lớn đang đứng ở cửa. Không biết sư huynh tìm được loại trứng trùng hay ấu trùng nào vậy? Sau khi tiếp đón tu sĩ cao lớn vào phòng, Lục Huyền pha một bình linh trà và hỏi. Lục sư đệ, lần này ta thực sự tốn không ít công sức. Như ngươi đã biết, việc bảo vệ trứng trùng và ấu trùng của yêu trùng rất nghiêm ngặt. Tìm chúng khó hơn tìm côn trùng trưởng thành, gấp 10 lần. Ta đã chờ đợi mấy ngày trong hồng trướng cốc mới tìm được hai loại. Một là nhất phẩm hắc giáp trùng, và một là nhị phẩm yêu trùng ấu trùng ngân tuyến đường lang. Tu sĩ cao lớn uống một hớp linh trà, rồi từ túi trữ vật lấy ra hai loại vật phẩm. Một bình nhỏ chứa vài viên trứng trùng, tròn dẹp, đen nhánh và sáng bóng giống như những viên đá nhỏ. Bình còn lại chứa hai ấu trùng bọ ngựa, dài khoảng nửa chỉ, toàn thân trắng như ngọc hành, chân trước giống như những con dao nhỏ, và phần lưng mơ hồ, có thể thấy một vạch ngân tuyến. Trứng trùng là hắc giáp trùng, loại yêu trùng cao cấp nhất, có 7 hạt, thường sinh sống ở gần khu vực đá quý, sau khi trưởng thành có khả năng phòng thủ không tệ, cũng có thể sản xuất một số dược liệu để luyện chế. Hai con ấu trùng kia là ngân tuyến đường lang, loại yêu trùng cấp 2, tốc độ rất nhanh, sức công kích mạnh mẽ. Một tu sĩ cao cấp đã giới thiệu cẩn thận về chúng. Lục Huyền gật đầu nhẹ, cho biết hắc giáp trùng này có thể không phải là loại sâu bọ lột xác, nhưng chỉ cần nuôi dưỡng, chúng có thể hợp tác sống chung với huyền trùng đẳng. Còn với ngân tuyến đường lang, chúng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của huyền trùng đẳng, cả hai đều có thể phát triển cùng nhau. Tất nhiên, không thể không nhắc đến điểm này. Ngân tuyến đường lang vẫn rất thu hút, có giá trị cao trong mắt hắn, được coi là hàng đầu trong số các loài sâu bọ. Sư huynh, ta định mua mỗi hạt của hắc giáp trùng này với giá 6 linh thạch, còn mỗi con ấu trùng của ngân tuyến đường lang với giá 35 linh thạch. Ông nghĩ sao? Lục Huyền thấy giá cả đã được xem xét là khá hợp lý, ngay cả những tu sĩ cao lớn cũng không để ý một chút nào đến việc mất mát linh thạch, họ chỉ đơn giản gật đầu đồng ý. Sau đó, Lục Huyền rút ra 112 viên linh thạch và trao cho tu sĩ cao lớn. Lục sư đệ rất vui vẻ, hứa rằng nếu lần sau tìm thấy bất kỳ trứng, ấu trùng nào sẽ đưa đến quấy rầy một sư đệ khác. Tu sĩ cao lớn nhận linh thạch và đứng dậy rời đi. Chương 162. Khi mua yêu thú con, ngươi phải bỏ ra hơn 200 linh thạch và trứng trùng lại còn hơn 100, số linh thạch này tốn không chịu nổi đâu. Lục Huyền cầm hắc giáp trùng trứng trùng và cầm cái bình ngân tuyến đường lang, hắn cảm thán nói. Một cái dùng để nuôi dưỡng tứ phẩm bách đồng quỷ mộc, một cái dùng để nuôi dưỡng tứ phẩm huyền trùng đằng, cũng có thể tiếp nhận. Sau khi mua xuống, yêu thú con cùng trứng trùng, ấu trùng về sau, trên người hắn hiện tại còn khoảng 1.400 linh thạch, số tài sản này so với thời kỳ tán tu của hắn đến nói. Không khác gì một khoản tiền lớn, nhưng tại Thiên Kiếm Tông thì hoàn toàn không đáng chú ý. Nhắn đi tới khu vực linh điền của huyền trùng đằng vẫn chưa nảy mầm, chỉ là trước đó chôn xuống ẩn sĩ thiền trứng trùng cùng linh trùng cơ hồ, hòa làm một thể. Linh trùng nhìn từ bên ngoài có một loại cảm giác quái dị hài hòa. Lục Huyền chọn một số địa điểm, triển khai cảnh giới đại thành địa dẫn thuật, thuận lợi đặt hắc giáp trùng trứng trùng vào linh trùng huyền trùng đẳng. Về phần hai con ấu trùng ngân tuyến đường lang kia, Lục Huyền vừa lấy chúng từ trong bình ra, vốn muốn nhanh chóng đưa chúng ra khỏi để chúng có thể cảm nhận được điều gì đó, dừng trên huyền trùng đẳng, không ngừng liếm và ngửi xung quanh. Sau đó, sử dụng một đôi bạch ngọc chân, Lục Huyền đào sới linh nhưỡng, muốn tiếp cận gần gũi với huyền trùng đẳng. Lục Huyền không chờ đợi, trực tiếp triển khai địa dẫn thuật, tạo ra một con đường thẳng tới cho hai con ấu trùng ngân tuyến đường lang. Các con ấu trùng, một trước một sau, không kịp chờ đợi đã bò vào con đường, giống như bám vào huyền trùng đằng, nằm yên không hề di chuyển. Thứ nhất là Thiên Ẩn Sĩ, thứ hai là Hắc Giáp Trùng, chắc chắn rằng hai con ngân tuyến đường lang là cần thiết cho việc phát triển của huyền trùng đằng. Lục Huyền tuần tra xung quanh linh điền một vòng, gọi một con linh hạc, đi về phía thư vụ đường. Bên trong thư vụ đường, so với ngày thường, đông đúc hơn rất nhiều, với hơn mấy chục tu sĩ đang tập trung tại trạm tiền. Lục Huyền vượt qua đám đông, đi phía sau, hủy bỏ nhiệm vụ cho các yêu thú con người mà anh đã sắp xếp trước đó. Việc tông môn tu sĩ ra ngoài thăm dò và săn giết yêu thú là điều bình thường. Với số lượng nhiệm vụ yêu thú con người mà Lục Huyền thấy, hắn đoán rằng mình sẽ sớm đứng trước nguy cơ phá sản. Nữ tu mang về 14 viên con người, cộng thêm một ít thu được trên đường, đủ để bồi dưỡng Bách Đồng Quỷ Mộc trong một khoảng thời gian. Sau khi hủy bỏ nhiệm vụ, Lục Huyền nhận thấy số lượng tu sĩ đứng trước màn sáng lớn ngày càng tăng. Hắn không nhịn được, khẽ chạm vào một tu sĩ bên cạnh và hỏi. Xin hỏi sư huynh, sao thư vụ đường lại náo nhiệt hơn trước nhiều vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Ngươi không biết sao? Thanh niên tu sĩ quay đầu hơi ngạc nhiên hỏi. Ta thường ở trong khu vực bồi dưỡng linh thực, rất ít ra ngoài, nên không rõ lắm về động tĩnh gần đây của tông môn. À, thì ra là thế. Thanh niên tu sĩ gật đầu, thấy Lục Huyền không giả vờ, liền giải thích. Gần đây, cách tông môn khoảng ngàn dặm xuất hiện một bí cảnh nhỏ. Nghe nói, một số đồng môn từ bí cảnh đó thu được không ít đồ quý giá. Do đó, gần nhất liên quan đến chỗ kia, bí cảnh là nhiệm vụ tương đương với lửa nóng. Nghe đồn tông môn còn đang tính toán tổ chức một số trúc cơ sư thúc để tiến đến triệt để đả thông bí cảnh. Lục Huyền giật mình khi phát hiện bí cảnh bên trong hoàn toàn không biết, tràn đầy vô hạn khả năng. Ngay từ khi ở Lâm Dương Phường Thị, hắn đã thường xuyên nghe được những câu chuyện tương tự về việc ai đó trong bí cảnh có thể thu được công pháp cao cấp hoặc bảo vật quý giá. Những ví dụ như vậy, trong bí cảnh mới, khi đạt được cơ duyên, bảo vật có thể so với những thứ thông thường lớn hơn rất nhiều. Điều này cũng giải thích tại sao các đồng môn ở đây hưng phấn như vậy. Sư đệ muốn cùng đi xem không? Có trúc cơ sư thúc hộ pháp, nhờ vào sức mạnh của Thiên Kiếm Tông, hoàn toàn có thể đẩy lùi cái bí cảnh nhỏ bé đó. Thanh niên tu sĩ đỏ mặt, hướng Lục Huyền mời. Không được, không được, linh điền bên trong còn có linh thực, không thể chậm trễ thu hoạch mùa. Lục Huyền vội vàng từ chối. Trúc cơ tu sĩ hộ pháp đã thăm dò bí cảnh, cam đoan rằng đệ tử trong tông sẽ an toàn, nhưng cũng cảnh báo rằng bên trong bí cảnh có thể xuất hiện tam phẩm yêu thú hoặc quỷ cấp tà ma. Dù là trúc cơ tu sĩ cũng không thể bảo vệ từng người một. Nếu chẳng may gặp phải tam phẩm yêu thú hoặc quỷ cấp tà ma, nguy cơ có thể rất cao. Mặc dù Lục Huyền tự tin có thể giữ mạng trước tam phẩm yêu thú nhờ các bảo vật như vô cấu ngọc, ân linh sưởng và tốn lôi kiếm hoàn, nhưng anh vẫn không có ý định mạo hiểm. Nhanh quyết định sẽ chờ thêm một chút khi tu vi nâng cao hơn và có nhiều bảo vật hơn, rồi sẽ xem xét việc ra ngoài. Lục Huyền âm thầm nói trong lòng. Sau đó, anh rời khỏi thứ vụ đường với sự tỉnh táo, gọi một con linh hạc để đưa mình về động phủ. Sau khi chăm sóc linh thực trong linh điền, Lục Huyền đến bên linh tuyền, lấy ra một đầu thiết ngao giải từ dưới một khối quái thạch. Đầu thiết ngao giải đã chín mùi và ánh sáng ban thưởng đã mở ra. Để đảm bảo có nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất, anh đã giữ lại hai đầu thiết ngao giải khác trong linh tuyền dưới đáy quái thạch. Chuẩn bị! Chuẩn bị! Đạp Vân Xá Lị nhẹ nhàng tiến đến, như mây trắng bồng bềnh, bàn chân nhẹ nhàng đập choáng thiết ngao giải đang kiêu căng và khó thuần. Sau đó, Thảo Khôi Lỗi bước tới, từ cơ thể mình kéo ra hai sợi thừng cỏ màu xám, buộc thiết ngao giải lại thật chặt. Phong chuẩn chim non không đợi Lục Huyền phân phó, đã nhanh chóng cầm lấy thừng cỏ và đặt thiết ngao giải vào nồi. Làm sao một Thảo Khôi Lỗi chỉ ăn linh thạch và thảo linh nguyên dịch mà lại chăm chỉ như vậy? Lục Huyền nhìn Thảo Khôi Lỗi với ánh mắt khó hiểu. Thảo Khôi Lỗi cúi đầu, từ từ lùi về trong linh điền. Bắt đầu ăn thôi. Lục Huyền mở nắp nồi, không quan tâm đến hơi nóng bốc lên, lật lớp vỏ cua đỏ rực, lộ ra bên trong thịt cua vàng óng và thơm ngon. Trắng nón, tươi ngon, một từ thôi, tuyệt vời. Lục Huyền nhắm mắt thưởng thức miếng thịt cua, không khỏi thốt lên. Bên cạnh, Đạp Vân Xá Lị và Phong Chuẩn Chim Non chăm chú nhìn anh, như đang thúc giục anh mau chóng chuẩn bị cho chúng một phần. Lục Huyền để cho chúng phân chia từng cái chân cua, để chúng tự mình thưởng thức. Hai tiểu ôm chân cua thật chặt, mặt mũi đầy dầu. Cứu cứu. Khi hai tiểu đang tận hưởng món ngon, một âm thanh quen thuộc thu hút sự chú ý của Lục Huyền. Anh quay lại nhìn, và thấy con chim loan bí ẩn lần trước đã lặng lẽ xuất hiện trong sân một lần nữa. Đến, cho ngươi một cái chân cua. Lục Huyền ném một cái chân cua về phía chim loan. Chim loan nhẹ nhàng vỗ cánh gật đầu cảm kích, linh trí thật cao. Lục Huyền cảm thán, lần trước do chim loan xuất hiện quá đột ngột, anh lo sợ việc tiếp cận sẽ gây không vui, nên không kịp điều tra rõ nguồn gốc của chim loan. Nhưng lần này, vì đã quen thuộc hơn, anh không còn khách sáo. Nắn tập trung tinh thần quan sát chim loan, nhận được thông tin làm anh vô cùng kinh ngạc. Huyền Thiên Bạch Loan, trưởng thành kỳ, tam phẩm yêu thú, chính là hộ tông linh thú của Thiên Kiếm Tông, hậu duệ của lục phẩm Huyền Thiên Bạch Loan, có tiềm năng trưởng thành đến thất phẩm linh thú. Hậu duệ của hộ tông linh thú. Với tiềm năng trưởng thành đến thất phẩm linh thú. Quả thực là một con linh thú có triển vọng trưởng thành rất nhanh. Lục Huyền thầm cảm thán trong lòng, trước đây anh đã coi thiên phú của Mặc Lân Giao là khá tốt, nhưng so với Huyền Thiên Bạch Loan trước mắt, thì hoàn toàn không đáng kể. Khi nắm bắt một linh thú, bước đầu tiên là phải thu phục nó. Bắt đầu từ việc nuôi dưỡng, phải chăm sóc từ khi còn nhỏ. Chương 163. Ngay khi nhận được tin tức về chim loan trắng noãn, Lục Huyền lập tức quyết định phải nắm chặt cơ hội này. Với thực lực tam phẩm yêu thú ngay từ giai đoạn ấu sinh, cộng với thiên phú xuất sắc và sức mạnh mạnh mẽ từ cha mẹ, đây quả là một cơ hội quý giá, khó tìm. Nanh nở một nụ cười dịu dàng, từ từ tiến lại gần chim loan trắng. Chim loan dường như không để ý đến sự tiến lại của anh, vẫn đang mải mê mổ chân cua và ăn thịt cua thơm ngon. Con đói bụng không? Nếu đói thì ăn thêm đi nhé. Lục Huyền ném thêm một cái chân cua đỏ rực về phía chim loan, nói với giọng ôn hòa. Sau này nếu không bận, có thể thường xuyên đến chơi. Ở đây, ta sẽ có nhiều món ăn ngon hơn cho người và còn có đồng loại để làm bạn chơi đùa nữa. Anh chỉ vào phong chuẩn chim non béo ú gần đó, với giọng nói dịu dàng. Chim loan chớp chớp đôi mắt đen như ngọc, khẽ gật đầu. Thấy chim loan ăn rất vui vẻ, Lục Huyền quyết định không bỏ lỡ cơ hội. Lập tức từ trong túi trữ vật, lấy ra một khối thuốc cao hình vuông. Thuốc cao hiện lên màu xanh trắng, phát ra một hơi thở ngọt ngào, chính là đến từ thiết ngào. Giải trùm sáng ban thưởng. Giải linh cao, một loại bảo vật quý, mang hương vị tươi ngon, khiến cả tu sĩ và yêu thú đều hoan nghênh. Hắn cắt ra một miếng nhỏ. Linh lực truyền vào chim loan trắng noãn đang đứng trước mặt. Hãy thử điểm tâm tráng miệng này. Ngay khi Lục Huyền rút ra giải linh cao, chim loan trắng noãn đã bị cuốn hút sâu vào hương vị ngon lành. Nghe thấy Lục Huyền nói như vậy, cũng không chần chừ, hắn nuốt ngay miếng nhỏ giải linh cao. Sau khi nuốt, chim loan giãn ra toàn bộ lông vũ, thể hiện sự hài lòng với hương vị ngon lành. Thích không? Nếu thích thì ăn thêm một ít nữa. Lục Huyền lại cắt ra một miếng, đưa đến chim loan trắng noãn. Chim loan có chút ngần ngại, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thức ăn ngon lành, nuốt miếng nhỏ giải linh cao vào bụng. Khi Lục Huyền muốn đưa thêm miếng, chim loan nâng cánh lên, biểu thị sự từ chối. Sau đó, nó kêu thanh thúy một tiếng, biến thành một luồng ánh sáng, bay thẳng từ vụ ấn mê trận, biến mất, không để lại dấu vết. Nguyên lai, dạng này có phải là một phương pháp đột phá hạn chế không? Phổ thông tam phẩm yêu thú khẳng định rằng không thể hiệu quả như vậy. Chắc chắn Huyền Thiên Bạch Loan mang thiên phú là nguyên nhân chính. Bước đầu tiên bắt lấy nó trong dạ dày được coi là thành công sơ bộ. Chờ đến sau này nhiều lần, lại chỉ cần thiết ngao giải, lấy ra một chút giải linh cao, hái được một ít quả linh chất cao, cũng không tin không thể bắt được. Lục Huyền mỉm cười trong lòng. Hãy chăm sóc tốt vào ngày thường, duy trì mối quan hệ tốt, khi nó trưởng thành hoàn toàn, sẽ nhận được phần thưởng. 100 năm trước, ta chăm sóc con chim bạch điểu nhỏ, và từ đó trở thành một trong những tông môn lớn của các tông linh thú. 100 năm trước ta nuôi dưỡng Hồng Tu Lý, và... À, bị ta ăn. Lục Huyền lấy lại tinh thần, quay đầu, chỉ thấy Đạp Vân Xá Lỉ cùng phong chuẩn chim non chính mục nhìn qua không rời mắt, trong tay còn lại hơn một nửa khối giải linh cao. Đạp Vân Xá Lỉ có vẻ khá kiềm chế, chỉ là ánh mắt thường ngày bảo trì đậm đà xuất hiện một chút khát vọng. Còn phong chuẩn chim non thì không giấu giếm. Từng giọt nước bọt kết hợp thành tia, rơi xuống đất. Năn ăn ăn. Suốt ngày chỉ biết ăn. Nhất là ngươi, ngươi là loại yêu cầm có tốc độ, vậy mà béo đến mức này, làm sao còn có thể phát huy ưu thế của mình. Nhìn xem con của người khác, dáng vẻ uyển chuyển, thông minh, tuổi còn trẻ đã đạt đến tam phẩm tu vi, còn ngươi thì không biết xấu hổ, lại còn đòi ăn ở đây. Có phải không cảm thấy ngại không? Chẳng lẽ sau này muốn ta cưỡi ngươi ra ngoài sao? Lục Huyền nghĩ đến hình ảnh đó, không khỏi thở dài, rồi mắng mỏ phong chuẩn chim non. Anh cầm trong tay khối giải linh cao, chia thành hai phần đều đặn, đưa cho Đạp Vân Xá Lỵ và phong chuẩn chim non. Hai tiểu dường như hiểu được giá trị của món ăn này. Đạp Vân Xá Lị đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra, nhẹ nhàng liếm láp khối giải linh cao, đuôi ngắn liên tục vẫy, hai tai nhọn dựng thẳng. Phong Chuẩn chim non mổ từng chút một khối giải linh cao như gà con mổ thóc, ăn sạch sẽ từng miếng, rồi mới bỏ qua. Khi Lục Huyền quay trở lại phòng, hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi một lúc, rồi bắt đầu thực hiện theo lịch trình hàng ngày. Chăm sóc linh động trong tất cả các loại thực vật linh. Dưỡng kiếm hồ lô đã bước vào giai đoạn nở hoa, những bông hoa giống như chuỗi kiếm nhỏ xíu li ti, sắc bén và mạnh mẽ, khiến người ta không thể rời mắt khỏi. Lục Huyền lấy ra một thanh phi kiếm cũ từ túi trữ vật của mình, đặt nó dưới gốc dưỡng kiếm hồ lô để cung cấp dinh dưỡng cho nó. Hai cây kiếm thảo đã phát triển không khác biệt nhiều, sức mạnh tương đương, xung quanh chúng là những vết kiếm nhỏ bé, giống như hai bậc cao thủ kiếm đạo đã tranh luận và để lại dấu ấn lâu dài. Cả hai lưu quang mộc và âm hòe đều phát triển rất tốt, Lục Huyền đã áp dụng linh vũ thuật và mộc sinh thuật cho chúng, đáp ứng mọi yêu cầu của chúng. Băng la quả cao hơn một chút, với màu trắng nhạt và không khí hàn huyền bao quanh. Khi Lục Huyền đến khu vực giao đẳng, hắn tập trung tinh thần và nhận ra rằng tiến độ của cây đang dần tăng lên. Để đảm bảo linh thực phẩm chất và chùm sáng ban thưởng đạt hiệu quả tốt nhất, Lục Huyền kiềm chế sự xúc động trong lòng, quyết định chờ cho đến khi tiến độ hoàn toàn kéo căng, rồi mới thu hoạch giao đẳng. Dùng nhiều như vậy nhất phẩm, nhị phẩm giao long, cự mãng, dị trang tinh huyết, thậm chí còn có tam phẩm song đầu giao long và mặc lân giao tinh huyết, thì ngươi phải xứng đáng với công sức này. Lục Huyền lẩm bẩm. Đồng thời, với tam phẩm huyễn yên la quả đã chín mùi và tứ phẩm huyễn trận thiên huyễn vân yên trận mà nó mang lại, anh rất mong chờ vào kết quả của giao đằng sắp thành thục. Ai? Dù ngoài bích thủy mãng máu không tốn linh thạch nào, nhưng phẩm chất tinh huyết quả thật rất tốt. Đang lúc Lục Huyền mải mê tưởng tượng, một âm thanh quen thuộc vang lên bên ngoài viện. Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh của một nữ tu xinh đẹp, Diêu Thanh, Diêu Sư Tỷ. Hai người kết bạn vì nhiệm vụ hầu diện lan, và sau đó Diêu Thanh đã giới thiệu Lục Huyền cùng tham gia thanh trừ thủy trạch linh đảo sâu bệnh, từ đó có một mối giao tình nhất định. Diêu Sư Tỷ, ta đây. Lục Huyền trả lời, điều khiển xương trắng dày đặc nhanh chóng lưu động, giấu kín dưỡng kiếm hồ lô, huyền trùng đằng và các linh thực quý hiếm khác trong lớp sương mù. Anh mở cửa viện, mỉm cười chào đón nữ tu xinh đẹp và hỏi. Không biết Diêu Sư Tỷ có việc gì tìm ta? Ta không phải đang thay một trúc cơ sư thúc quản lý một dược viên sao? Gần đây, người sư thúc ấy đã bồi dưỡng ra một nhóm biến chủng linh thực và cần một linh thực sư có kinh nghiệm phong phú để trồng trọt. Người đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi, vì vậy đã nhờ sư thúc nói với ngươi. Diêu Thanh hưng phấn nói, hai lần tiếp xúc trước đây, Lục Huyền đều để lại ấn tượng sâu sắc với nàng. Một lần là khi bồi dưỡng hầu diện lan, Lục Huyền đã tổng kết quy luật biến hóa biểu tình của hầu diện lan, từ đó nâng cao chất lượng của hầu diện lan. Lần thứ hai, thủy trạch linh đào mắc bệnh nặng, đám người thúc thủ không có sách, Lục Huyền nhận ra rằng Nghĩ Văn Trùng đã hại và cung cấp phương pháp giải quyết tương ứng. Hai lần kinh lịch đều chứng tỏ Lục Huyền có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ và sâu sắc trong lĩnh vực linh thực. Do đó, khi biết trúc cơ sư cần sự giúp đỡ, anh liền nghĩ đến hắn ngay lập tức. Chương 164. Diêu Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ trong cái này hai lần, cũng nhận được ích lợi không nhỏ bên trong, mặc dù ích lợi bên ngoài không nhiều lắm, nhưng việc đạt được sự tin cậy từ trúc cơ tu sĩ phía sau càng quan trọng hơn. Vì vậy, nàng tin tưởng Lục Huyền một cách tuyệt đối và ngay lập tức chạy đến để gặp anh. Sư tỷ Diêu, có điều gì xảy ra không? Lục Huyền nghi ngờ hỏi, liệu có thể là do linh thực chủng loại cải tiến không? Lục sư đệ có lẽ hiểu qua linh thực hơn. Lục Huyền lắc đầu, dù anh đã có kinh nghiệm và tiếp xúc với nhiều loại linh thực khác nhau, nhưng vẫn chưa đủ để hiểu rõ về các loại linh thực cải tiến. Anh chỉ tập trung vào việc luyện tập hai loại linh thực, linh huỳnh thảo và huyết ngọc tham, chưa có cơ hội tiếp xúc với các loại linh thực mới. Dù vậy, việc anh nuôi dưỡng nhiều linh thực như vậy cũng giúp anh tiến bộ dần đều. Trong thị trấn Lâm Dương, với sự xâm nhập của tà ma, đã xảy ra biến đổi trong lượng linh thực ở Bách Thảo Đường. Mặc dù đã được Lục Huyền giải quyết. Sau khi suy nghĩ một chút, liệu những linh thực sống sót sau biến đổi có thể trở thành một gốc mới không? Trong tông môn còn có một người yêu thích linh quả sư tỷ, vì đã trải qua những khó khăn khi lớn lên, trồng liệt diễm quả, chỉ cần âm hỏa tầm bổ, dần dần xuống dưới, kết xuất linh quả hiệu quả, nên có sự khác biệt so với liệt diễm quả thông thường. Ngoài ra, đầu kia là hỗn huyết mặc lân giao, chắc chắn yêu thú có thể tạo ra hỗn huyết mặc lân giao, vậy liệu có ý nghĩa linh thực không, khiến việc này trở nên dễ dàng hơn? Diêu Thanh gặp hắn trong tư thế đó, vội vàng giải thích. Hà Sư Thúc gần nhất đã nuôi dưỡng ra một nhóm biến chủng linh chủng, đã trồng xuống, nàng rất bận rộn, tinh lực có hạn, hiện tại cần một người sư linh thực giàu kinh nghiệm, hàng ngày phải nuôi dưỡng, biến chủng linh thực. Quan sát tình hình lớn lên của linh thực, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào lạ, hãy thông báo ngay cho Sư Thúc. Lục Huyền gật đầu, hỏi Diêu Thanh. Diêu Sư Tỷ, liệu chỉ có mình ta nuôi dưỡng linh thực, hay còn ai khác không? Nếu Lục Sư Đệ đồng ý, cũng chỉ có mình ngươi, dù sao, số lượng biến chủng linh thực cũng không nhiều. Một người sư linh thực như ngươi là đủ rồi. Vậy thì ta có tự do như thế nào? Diêu Thanh suy tư một lúc, trả lời. Chỉ cần Lục Sư Đệ có thể biến chủng linh thực kia bồi dưỡng tốt, thì dù làm gì khác vào thời gian khác, Sư Thúc cũng sẽ không để ý. Vậy là tốt rồi, ta người này lười biếng quen rồi, không nổi quá nhiều ước thúc, còn xin Sư Tỷ thứ lỗi. Lục Huyền gật đầu, bất kể nhiệm vụ loại nào, hắn đều cần thời gian để trở lại động phủ của mình bên trong, bồi dưỡng và chăm sóc linh thực, vì đây chính là gốc rễ của hắn hiện tại. Ngoài ra, hắn cũng không thích bị người quản thúc, vì muốn thể hiện tinh diệu linh thực trình độ của chính mình, là do sau khi hoàn thành. Một lần nữa, có thể hiểu rõ tình trạng linh thực kỹ càng. Nếu có ai đó giám sát từ bên ngoài, cũng không tốt cho việc triển khai. Hắn tiếp tục hỏi Diêu Thanh về các chi tiết nhỏ của nhiệm vụ, sau khi đảm bảo không có vấn đề, mới vui vẻ đáp ứng. Sau khi thu thập một ít động phủ, hai người riêng đã đáp lấy một đầu linh hạc, và sau một lúc, họ dừng lại tại một tòa tú lệ sơn phong. Lục Sư Đệ, vì sao ngươi ngồi trên linh hạc mà không thanh toán linh thạch? Khi hai người đi qua khu rừng linh mộc kỳ dị, Diêu Thanh không thể kiềm chế được sự tò mò và hỏi Lục Huyền. Vì chúng ta cùng là đồng môn của tộc linh hạc, ta đã cố gắng đưa linh thạch cho họ, mà không cần phải nhận lại, hy vọng rằng sau này họ sẽ không còn làm phiền nữa. Lục Huyền trả lời, quan sát xung quanh với những cây linh mộc cao lớn. Đây là nơi mà Hà Sư thường ở. Ông ấy rất giỏi trong việc trồng trọt và chế phù từ linh mộc. Lục Huyền giải thích. Khi gặp Lục Huyền, Diêu Thanh tỏ ra hơi tò mò và bắt đầu nói chuyện. Hai người nhanh chóng đến một căn nhà gỗ nhỏ và thanh nhã. Căn nhà được bao quanh bởi cây trúc xanh mướt, tạo nên một không gian yên bình. Diêu Thanh rút ra thẻ danh tính của mình và đặt trước cây trúc, khiến cho ánh sáng linh quang phát ra và một cánh cửa gỗ xuất hiện trước mặt họ. Khi bước vào viện, Lục Huyền nhìn thấy một nữ tu dịu dàng ngồi yên trong viện, mặc trang phục thanh lịch, phía sau có các loại hoa và thảo dược kỳ lạ hiện ra. Nghe tiếng hai người, hình dáng dị tượng phía sau biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại hoa mai, nữ tu dịu dàng mở mắt nhìn qua hai người. Hà Sư Thúc, đây chính là Lục Huyền, đệ tử của Sư Lục, có khả năng tạo ra những linh thực không phải dạng vừa. Diêu Thanh khiêm tốn gật đầu, trình bày về Lục Huyền với vẻ dịu dàng. Hà Sư Thúc, cháu xin phép được lễ phép. Lục Huyền nhanh chóng bày tỏ lòng tôn kính. Sư Lục, cháu đã nghe nhiều lần về ngươi từ Tiểu Thanh. Lần này, chúng ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ tại Thư Vụ Đường. Nữ tu nói rằng, ngươi hãy thử sức, và trước hết hãy đến đây để chiêm ngưỡng một chút. Dịu dàng nữ tu nhẹ nhàng cười. Nhận được sự quan tâm của Hà Sư Thúc và Diêu Sư Tỷ, Lục Huyền quyết tâm sẽ hết lòng hết sức để chăm sóc và phát triển linh thực biến chủng đó. Tốt, chúng ta tin tưởng vào ngươi. Vẻ cười trên mặt của dịu dàng nữ tu trở nên sâu hơn. Hãy đi trước và chiêm ngưỡng linh điển. Dịu dàng nữ tu chỉ đường phía trước, còn Lục Huyền và Diêu Thanh theo sau băng qua rừng linh mộc che phủ. Lục sư, ngươi đã hiểu biết bao nhiêu về việc cải tiến linh thực. Trên đường đi, dịu dàng nữ tu mở lời hỏi. Không nhiều lắm, mong sư thúc giúp đỡ. Cải tiến phương pháp chủ yếu có hai loại. Một loại là tại hạt giống thai nghén hoặc cất giữ giai đoạn. Thông qua thủ đoạn đặc thù kích thích hạt giống nội bộ, khơi gợi nó sinh ra biến hóa, từ đó bồi dưỡng ra chủng loại linh thực mới. Loại còn lại là trong quá trình lớn lên của linh thực, thông qua việc điều chỉnh môi trường sống của chúng, cung cấp điều kiện phát triển phù hợp, để linh thực có thể thích ứng và điều chỉnh từ từ, cây sẽ sinh ra biến hóa mới. Cả hai phương pháp bồi dưỡng đều đòi hỏi tiêu tốn một lượng lớn linh chủng hoặc linh thực, dù hiện tại ta ở cảnh giới trúc cơ trung kỳ, cũng không thể thường xuyên thử nghiệm. Hơn nữa, sau khi kích thích linh chủng sinh ra biến hóa, chúng thường không rõ, ngươi không biết cách bồi dưỡng linh thực mới như thế nào. Và sau khi bồi dưỡng hoàn thiện, chúng sẽ mang lại sản phẩm linh thực gì, hiệu quả của chúng sẽ như thế nào. Đôi khi, linh chủng có thể dẫn đến việc toàn bộ quân địch bị tiêu diệt hiệu quả, hoặc bồi dưỡng ra linh thực với hiệu quả thấp hơn mong đợi so với linh thực trước đó, chúng kém xa. Về việc sử dụng các phương pháp cực đoan để kích thích linh thực sinh ra biến hóa, rất dễ dẫn đến việc linh thực bản thân bị tổn thương nặng và cần có sức mạnh mạnh mẽ mới có thể chống lại được. Nữ tu nhẹ nhàng giải thích. Lục Huyên gật đầu nhẹ, trong tâm không ngừng xoay cuồng. Loại thứ nhất là kích thích linh chủng, với ta thì như không có vấn đề, chỉ cần trồng hạt giống xuống, ta sẽ biết ngay phẩm cấp của nó, công dụng, cách nuôi dưỡng, thậm chí những loại linh chủng phẩm cấp thấp hoặc vô ích, ta cũng có thể lựa chọn trực tiếp, không cần phải lãng phí năng lượng trên chúng. Còn loại thứ hai, đó càng không phải vấn đề. Với phương pháp cực đoan, đối với linh thực gây tổn thương, ta có thể điều chỉnh ngay lập tức trạng thái linh thực, kiểm soát mức độ tổn thương tốt, ngay cả khi tổn thương nghiêm trọng, ta cũng có thể áp dụng để chữa trị. Nói như vậy, ta vẫn thích phù hợp với việc cải tiến loại linh chủng. Lục Huyền gật đầu trong im lặng. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất là không có linh thạch, không bột đố gột nên hồ, hắn điểm này tài sản. Nếu thật sự vùi đầu vào việc cải tiến linh thực chủng loại bên trong, có lẽ bọt nước cũng không thể xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 165, chính ở đây đấy. Không lâu sau, nữ tu dịu dàng đã dẫn theo Lục Huyền tới một khu vườn linh trước. Khu vườn ngoại ô được bao quanh bởi hàng rào chặt chẽ. Khi nữ tu tiến lại gần, hàng rào tự động mở ra, tạo ra một con đường hẹp dẫn vào. Bên trong khu vườn trồng đầy cây linh thực. Cây linh thực cổ tay to lớn, cao khoảng nửa người, toàn bộ thân cây màu đỏ nhạt, trên thân cây có nhiều vân đỏ sậm, giống như là đã chia nhỏ cây linh mộc thành nhiều vết sẹo. Đây chính là loại cây mà ta muốn sư điệt nuôi dưỡng, gọi là phần nguyên mộc, loại cây linh thực cao cấp, mọc tự nhiên với vân đỏ, vỏ cây và lá cây đều là nguyên liệu cao cấp cho việc luyện chế vật liệu hệ phù lục hỏa. Nữ tu dịu dàng giới thiệu cho Lục Huyền. Những cây này đều là loại cây linh chủng được kích thích để phát triển thành cây linh thực. Lục Huyền tò mò hỏi, không phải, tổng cộng có 36 cây, trong đó có một số cây linh chủng trực tiếp bị loại bỏ, sau khi trồng không thể phát triển thành cây linh thực. Quá trình kích thích cây linh chủng đào thải một nhóm, sau đó phải đào thải một nhóm để phát triển thành cây linh thực, tỷ lệ thất bại rất cao. Khó trách tại Lâm Dương Phường không nghe thấy thông tin cập nhật về linh thực phẩm chất, chỉ có lòng nhiệt thành của các đệ tử mới có thể viết ra được bút pháp tuyệt vời như vậy. Lục Huyền trong lòng thầm thán phục nói. Dịu dàng nữ tu nói với hắn giống như là đổ nước lạnh vào đầu, khiến hắn cảm thấy mình mới chỉ bước vào con đường lớn của quyền lực và tâm tư. Trong số các loại linh thực, linh huỳnh thảo là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Dù không phải là linh thực cao cấp, nhưng hắn đã sở hữu phép thuật linh chủng mạnh mẽ, không cần lo lắng về nguồn linh chủng. Hơn nữa, linh huỳnh thảo còn liên quan đến việc nâng cao tu vi cá nhân, có cơ hội để thử sức một lần nữa. Nhắn vừa quan sát tình hình, phần nguyên mộc lớn lên cùng với dịu dàng nữ tu, vừa quyết định trong lòng. Sau một khoảng thời gian, hắn sẽ yêu cầu sư điệt ngươi chăm sóc và đào tạo phần nguyên mộc này. Linh điền đi trước, dịu dàng nữ tu nhẹ nhàng nói với Lục Huyền. Về phần thù lao, sư điệt ngươi nhất định sẽ không làm cho lục sư thất vọng. Sư thúc khí, sư điệt chắc chắn sẽ đối xử công bằng với linh thực của gia đình chúng ta và phần nguyên mộc này. Lục Huyền nhanh chóng thể hiện thái độ của mình. Vậy ta yên tâm. Nữ tu dịu dàng cười một tiếng, trên người mơ hồ cái hương hoa ấy lan tỏa một cách đậm đà. Đúng vậy, sư thúc, ta có một yêu cầu không quá phức tạp, không biết sư thúc có trồng loại linh mộc phần nguyên mộc thông thường trong linh điền không? Nếu có, ta muốn thăm dò một chút, so sánh hai loại để xem chúng phát triển như thế nào dưới điều kiện giống nhau. Riêng phần của ta sẽ phản ánh ra sao? Không khác biệt nhiều về thời gian trồng trọt. Cần mấy cây, sư điệt? Nữ tu dịu dàng nhấn mạnh. Có vẻ như Lục Huyền đã đưa ra một yêu cầu khó khăn và nói với hắn. 10 cây là đủ rồi. Dạ, ta sẽ gửi người cấy ghép 10 cây phần nguyên mộc thông thường ngay lập tức. Hai người rời khỏi cùng nhau, Lục Huyền ở lại linh điền. Linh điền gần đó chỉ bao gồm những căn nhà gỗ đơn giản, dành cho các tu sĩ nghỉ ngơi và tu luyện. Sau một thời gian ngắn, một tu sĩ mang theo 10 cây phần nguyên mộc thông thường đã đến, và hai người cùng nhau trồng chúng tại linh điền. Sau khi tu sĩ rời đi, Lục Huyền chú ý quanh quan bốn phía và phát hiện rằng mỗi khối linh điền ở giữa đều có hàng rào trận pháp che lấp, khiến cho việc nhìn không rõ ràng. Lúc này, anh mới cảm thấy yên tâm. Anh vòng quanh từng gốc phần nguyên mộc một vòng, thi triển một vòng linh vũ thuật cùng mộc sinh thuật trong phạm vi lớn. Linh vũ thuật giúp hấp thu linh thực và linh lực, trong khi mộc sinh thuật có thể tăng tốc độ hấp thu linh thực. Hai loại thuật pháp này đều hữu ích và không gây hại cho hầu hết linh thực. Tóm lại, việc thi triển một vòng không gây ra bất kỳ sai sót nào. Vào ngày thứ hai, Lục Huyền sớm đến linh điền bên trong. Chúc cơ sư thúc giận về tình hình, khiến anh phải càng chăm sóc hơn. Anh nhận ra rằng sau nửa năm tiến vào tông môn, việc bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú ngày càng được coi trọng. Trước đó, Ti Nông Điện đã để lại cho anh hai cái kiếm thảo và hứa hẹn sẽ chính thức nhận anh làm đệ tử nội môn nếu anh thành công trong việc bồi dưỡng. Tiếp tục dẫn dắt tại Hoàng Nguyên, thành công trợ giúp Trúc Cơ, một nho sĩ trung kỳ trung niên, giải quyết vấn đề về ăn uống dưới sự hướng dẫn của Mạc Lân Giao. Hiện tại, anh lại được Diêu Thanh giới thiệu đến để thay thế và bồi dưỡng các loại linh thực biến chủng. Với loại biến đổi này, hắn tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Khi tiếp xúc với tu sĩ có sức mạnh càng lớn, hắn sẽ dễ dàng đạt được phẩm cấp cao hơn của linh chủng hoặc linh thú ấu thú, từ đó nhận được nhiều phần thưởng hơn. Hôm qua, sau khi cùng cộng đồng tu sĩ gieo xuống và cấy ghép 10 cây phần nguyên mộc, hắn đã hiểu rõ hơn về thông tin liên quan đến loại cây này. Phương pháp bồi dưỡng cho phần nguyên mộc tương tự như trồng xích vân tùng trước đây, nhưng cần sự ôn dưỡng từ linh lực hỏa hệ để cây phát triển to lớn hơn. Lục Huyền đến gốc cây phần nguyên mộc biến chủng, lan truyền linh thức vào linh nhưỡng bên trong, sử dụng địa dẫn thuật để thúc đẩy sự biến đổi của linh nhưỡng, kích thích rễ cây tập trung lại ở một điểm nhỏ sâu trong đất. Sau đó sử dụng một lượng lớn linh nhưỡng để bao phủ tất cả rễ cây và cuối cùng cấy ghép cây xuống đất một lần nữa. Vẽ vời thêm chuyện, tự nhiên là vì phát hiện được mỗi gốc biến chủng linh thực chân thực tình huống. Tại cảnh giới đại thành địa dẫn thuật dẫn đạo xuống, rễ cây không hư hao chút nào, để linh thực có một loại đi ra, nhưng không mang lại cảm giác kinh ngạc. Khi phần nguyên mộc một lần nữa được gieo xuống, một đạo tin tức từ trong đầu hắn hiện ra. Phần nguyên mộc tàn, nhị phẩm linh thực, sau khi thành thục có thể sử dụng để vẽ nhị phẩm hỏa hệ phù lục. Bởi vì linh chủng nhận tổn thương, khiến cho linh thực trở nên thành thục chu kỳ càng dài và sau khi thành thục rất khó chiếm được phẩm chất cao vật liệu. Nhìn thấy thông tin phổ biến về phần nguyên mộc có chút khác biệt, hẳn là kích thích linh chủng dẫn đến hiệu ứng ngược. Lục Huyền phán đoán rằng sẽ ghi chép lại cái gốc tàn thứ phần nguyên mộc này. Sau đó, hắn bắt chước làm theo, lấy ra và gieo xuống gốc phần nguyên mộc thứ hai. Nhận được thông tin giống nhau với thông tin phổ biến về phần nguyên mộc. Gốc thứ ba vẫn giống như thông tin phổ biến về phần nguyên mộc. Gốc thứ tư, trong đầu lại xuất hiện tin tức mới. Phần nguyên mộc, nhị phẩm linh thực, tự mang đường vân thiên nhiên, sau khi vỏ cây lá cây thành thục là vẽ nhị phẩm, hỏa hệ phù lục tuyệt vời vật liệu, linh chủng sinh ra biến dị, khiến cho linh thực sau khi thành thục phẩm chất hơi có tăng lên. Đây là biến dị, nhưng lại không thay đổi hoàn toàn. Có thể tăng lên phẩm chất linh thực cũng coi là không tồi, vật liệu cao cấp có thể đề cao xác suất thành công vẽ phù lục. Lục Huyền tiếp tục nhìn xuống, cảm giác từng gốc phần nguyên mộc rõ ràng. Tin tức xuất hiện chia phần nguyên mộc thành 3 loại, tàn thứ, phổ thông, dị chủng, cho đến thứ 14 gốc. Cuối cùng, thấy một gốc khác biệt tin tức phần nguyên mộc. Phần nguyên mộc, tam phẩm linh thực, tích tụ linh lực, hỏa hệ phong phú, có đường vân thiên nhiên huyền ảo, là vẽ tam phẩm hỏa hệ phù lục hàng đầu vật liệu. Không dễ dàng, cuối cùng thấy một gốc cải tiến thành công tam phẩm phần nguyên mộc. Lục Huyền không khỏi tỏ ra một ít vui mừng. Linh thực chủng loại đã được cải tiến để tăng khả năng thành công của hắn trong việc chấn kinh, 12 gốc mới đã xuất hiện, trong đó có gốc tam phẩm phần nguyên mộc. Nếu không có sự phát triển mới trong linh thực và linh chủng bị loại bỏ, xác suất thành công này sẽ rất thấp và đáng lo ngại. Chương 166. Bất quá, đây cũng là giai đoạn trước nhất mà phải trả qua để đạt được đại giới, chờ đợi sự xuất hiện của biến chủng tam phẩm. Phần nguyên mộc, với số lượng lớn, có thể dựa vào linh chủng của hai phẩm phần nguyên mộc ngưng luyện chi pháp, khám phá ra linh chủng tam phẩm, mở rộng quy mô trồng trọt sau này, có thể bù đắp tự nhiên cho giai đoạn trước đó, đã tốn kém. Lục Huyền trong lòng nghĩ, hắn không ngừng tiến về phía trước, kiểm tra tất cả các biến chủng phần nguyên mộc một lần. Trong 36 gốc linh thực, tổng cộng có 9 cây bị hỏng thành phẩm, 17 gốc thông thường phần nguyên mộc, 6 cây dị chủng và 4 cây thăng cấp thành tam phẩm. Một thành, một xác suất. Không biết linh chủng của dị chủng phần nguyên mộc, nếu kích thích thì liệu có thể tăng cao xác suất thăng cấp không? Lục Huyền đơn giản tính toán trong lòng, kiềm chế ý nghĩ, đánh số từng gốc phần nguyên mộc trong 36 cây này. Mặc dù đã biết kết quả cuối cùng, nhưng quá trình tính toán vẫn cần phải ghi chép lại, chỉ là mất thêm thời gian mò mẫm. Và rồi, hắn tiếp tục ghi chép việc ghép đến 10 cây phần nguyên mộc thông thường để chúng phát triển. Hắn tính toán từng đoạn thời gian một, sau đó ghi lại quan sát của mình trên giấy. Nhiệm vụ giao tiếp lúc đó có thể làm cho chính bản thân mình vất vả cần cù trong công việc chứng minh. Tất nhiên, hắn không hoàn toàn mù tịt về tình hình. Ngoài việc bồi dưỡng thông thường bên ngoài, hắn còn tận dụng cơ hội này để thực hiện một số thí nghiệm kiểm tra các đặc tính mới của phần nguyên mộc. Ví dụ như khả năng chịu đựng rét hay nóng, sự sợ hãi hoặc yêu thích ánh sáng, hoặc ở trạng thái trung gian, hắn trồng linh thực bên trong và đã phát hiện ra hai loại linh thực sợ ánh sáng qua ám tủy chi và âm hỏa. Ngoài ra, cần phải hiểu rõ cách phần nguyên mộc hấp thu linh lực. Mặc dù hắn có thể hiểu được tình trạng sinh trưởng của chúng vào thời điểm đó và đáp ứng các yêu cầu nhỏ bé của chúng, nhưng cần có dữ liệu cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để giành được lòng tin của nữ tu dịu dàng. Cũng có một số điều kiện khó khăn cần phải đối mặt ngay lập tức, như khả năng chống lại sâu bệnh, chống lại âm khí, ma quỷ và năng lực khác. Tất nhiên, với việc đã hoàn tất các hạng mục cơ bản trong kỳ khảo thí trước đó, tại tông môn, Lục Huyền không cần phải lo lắng về việc linh thực bị yêu trùng hoặc tà ma khí tức xâm nhập và phá hoại. Vì vậy, mặc dù chất lượng nhiệm vụ ngày càng tăng cao, số lượng việc phải làm hàng ngày lại giảm bớt. Vì lý do đó, anh thường xuyên ở lại trong phòng, bày các tài liệu khảo nghiệm trên bàn gỗ và tự mình luyện tập công pháp. Khi thời gian đến, anh đúng giờ rời đi và trở về động phủ. Vất vả rồi, Hạc đạo hữu. Lục Huyền kín đáo đưa cho Linh Hạc trắng noãn một quả linh quả, vuốt ve đầu nó và cười nói. Linh Hạc nuốt quả linh quả, sau đó lại gần để Lục Huyền tự do sử dụng ma trường. Sau khi hoàn tất, Linh Hạc không để lại dấu vết nào trên núi, xông lên trời cao và vỗ cánh rời đi. Có vẻ như hiệu suất của ngự thú đường vẫn rất cao, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn tất việc thống kê lượng lớn tông môn tu sĩ. Ta đề nghị kiểm tra xem có cần liên lạc với các tiểu pháp khí để nghiên cứu chế tạo thêm không. Lục Huyền liếc qua sườn núi xung quanh, chỉ thấy hai ba con linh hạc đứng cách đó không xa, số lượng đã giảm đi một nửa so với ban đầu. Anh chọn động phủ, ở vị trí vắng vẻ của tông môn, sườn núi chỉ có anh và Từ Thiếu Trạch ở lại. Chân núi có hơi nhiều tu sĩ hơn một chút, nhưng hai ba con linh hạc vẫn đủ để xử lý. Nhìn linh hạc rời xa, Lục Huyền quay đầu mở cửa viện. Phong chuẩn chim non tròn vo lập tức nhảy lên, Lục Huyền đưa tay vuốt ve, nhưng phát hiện chim non xanh nhạt đã nhảy sang một bên, đang nhìn bàn tay của anh với vẻ ghét bỏ. Lục Huyền đi qua, phong chuẩn chim non như quả bóng bật lên trên mặt đất, kiên quyết tránh xa bàn tay của anh. Nhìn ánh mắt sáng rực của phong chuẩn chim non, Lục Huyền mới nhận ra điều gì. Anh nhanh chóng thi triển vân đằng thuật, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh phong chuẩn chim non, bắt lấy cái bụng mềm mại của nó và mạnh mẽ xoa bóp vài lần. Không cho ta sợ. Ta sẽ vò mùi của nó vào cơ thể ngươi, để ngươi luôn ghi nhớ cảm giác này. Khi phong chuẩn chim non buông lỏng bàn tay, nó vội vàng dùng cánh vuốt cái bụng. Cảm giác như mình bị làm bẩn khiến nó hoảng loạn. Bịch một tiếng, nó nhanh chóng bay về khu vực linh tuyền trong linh điền. Tiểu Linh Miêu, đến đây. Lục Huyền vẫy tay gọi Đạp Vân Xá Lị, đang ở cách đó không xa. Dù Đạp Vân Xá Lị vẫn giữ vẻ ưu nhã, từ khi Lục Huyền vào động phủ, nó luôn giữ khoảng cách gần xa với anh. Khi nghe thấy Lục Huyền gọi, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy ý tứ, rồi đi đến dưới tay anh, bình thản tận hưởng sự vuốt ve. Sau khi Lục Huyền thân mật với hai tiểu, anh đi vào linh điền. Đằng đằng, hôm nay đã chín chưa? Anh không thể chờ đợi được để xem tình trạng của tam phẩm giao đẳng. Mỗi ngày về đều cần kiểm tra để không bỏ lỡ thời điểm chín muồi tốt nhất. Tâm thần tập trung vào giao đẳng, dưới cây xuất hiện một đường thanh tiến độ. Đây rồi, Lục Huyền kinh ngạc kêu lên. Cây giao đẳng dài mảnh cuối cùng đã lấp đầy hoàn toàn. Lục Huyền đầy mong đợi, cẩn thận hái giao đẳng xuống. Một tin tức đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. Giao đẳng, một loại linh thực tam phẩm, có thể được sử dụng để chăn nuôi các loại yêu thú như giao long, ly long và các loài khác. Thông qua cách xử lý đặc biệt sau này, cũng có thể dùng để chế tạo roi và dây thừng của các loại pháp khí, đồng thời cũng có thể sản xuất một số tài liệu luyện chế đan dược cấp cao hiếm có. Trong tay giao đẳng, mọc ra hơn nửa cây trượng, dây leo uốn khúc, giống như một con rắn đang cuộn tròn tại miệng hang cự xà, bên trong ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn, cầm trong tay mang đến cảm giác lạnh lẽo. Chất lượng cao cấp, không phí công ta đã tạo ra nhiều giao long cự mãng tinh huyết như vậy. Nếu không phải là chất lượng hoàn hảo, chắc chắn liên quan đến hai yếu tố, một là giai đoạn trước trồng trọt tại Lâm Dương Phường, nơi mà nồng độ linh khí và tinh khiết đều cao hơn rất nhiều so với các môn phái khác. Hai là không có một chút nào dùng giao long tinh huyết tam phẩm. Trong lòng Lục Huyền, ông cảm thấy kinh ngạc vì việc đạt được chất lượng hoàn hảo của linh thực cấp cao. Anh nhìn về phía chùm sáng màu trắng trên mặt đất, nhẹ nhàng lấp lánh. Anh hít một hơi sâu, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng bên ngoài. Chùm sáng lập tức hóa thành vô số điểm sáng, ngưng tụ thành một đầu điểm sáng trường long, tràn vào trong cơ thể anh. Một đạo ý niệm từ trong đầu hiện lên, ngay sau đó, hải lượng tin tức tràn đầy tại trong thức hải của anh. Thu hoạch tam phẩm giao đằng một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm công pháp, Thái hư hóa long thiên. Thái hư hóa long thiên, ngũ phẩm công pháp luyện thể, nguồn gốc từ tại yêu tộc thượng đẳng pháp môn, tu hành sau có thể toàn diện tăng lên trên diện rộng, nhục thân cường độ, lực lượng, tốc độ, thể chất, phản ứng. Tu luyện có thành tựu về sau, có thể ngắn ngủi hóa thân thành bán long hình thái, công kích, phòng ngự, tự lành năng lực các loại tăng lên mấy lần, kết thúc sau tiến nhập trạng thái hư nhược, yêu cầu tương quan đan dược đền bù tinh nguyên. Thượng bộ, có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Tu luyện giai đoạn trước, yêu cầu nhiều loại giao long ly long tinh huyết, cùng với các vật liệu chế biến ra, tới thuốc thang tắm rửa toàn thân. Ngũ phẩm công pháp, đáng tiếc chỉ có thượng bộ, hạ bộ chẳng biết lúc nào mới có thể tới tay. Bất quá, giai đoạn trước, điều kiện tu luyện, là chuyện gì xảy ra? Ta thật vất vả, mới thu thập đủ tinh huyết, để giao đằng trưởng thành. Giờ lại phải quay lại làm việc cũ, đi lấy những cái lông giao long trong thiên long hồ. Chương 167. Lục Huyền kiềm chế ý niệm, tập trung sự chú ý vào bàn tay giao đằng phía trên. Nhớ lại lúc đó từ trong chợ đen nhặt được một cành nhỏ của giao đằng, sau đó trồng xuống đất, thành công nuôi dưỡng thành một gốc cây hoàn chỉnh và phát triển. Nói như vậy, cũng có thể từ cành giao đằng này cắt ra phần, nuôi dưỡng thành cây mới giao đằng. Thật đáng tiếc, chỉ có một đầu một đuôi hai cành nhỏ có thể sử dụng. Nếu không nói, hoàn toàn có thể cắt cái gốc giao đằng này thành hàng trăm hàng ngàn phần, điên cuồng trồng trọt để thu hoạch. Hắn trong tâm tưởng tượng mà nói. Lý niệm nhẹ nhàng chuyển động, một luồng sức mạnh ẩn tại trong kiếm, Tốn Lôi kiếm hoàn rung nhẹ nhẹ. Mấy dải kiếm khí màu đen trong nháy mắt bắn ra từ bên trong cơ thể, nhẹ nhàng chia cắt giao đằng thành hai phần. Phần cắt không quá khá dài, khoảng 3 tấc. Lục Huyền cầm hai phần giao đằng, đi vào linh điền bên trong, tìm một khu vực trống không, thực hiện địa dẫn thuật, giải phân biệt xuống đất, từ đâu đến đó, chạy về chỗ đó. Không biết việc giải phân biệt lên phần chất lượng cao của giao đằng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng hay không. Lục Huyền đã ở lại linh điền một thời gian để tuần tra, đáp ứng nhu cầu nhỏ bé của từng gốc linh thực sau này. Sau đó, anh trở về phòng, trải nghiệm kỹ lưỡng cuốn sách Thái hư hóa long thiên. Phần trên, với những trang tinh túy và huyền ảo. Ngày hôm sau, anh kiểm tra tình trạng của tất cả linh thực sau này, ngồi dưới cây linh hạc và đi đến thiên long hồ để xem những viên thạch ốc. Khi nhận thấy yêu thú thịt, anh bước lên sàn gỗ. Một số chục con giao long cự mãng còn đang đợi mong chờ, im lặng chờ đợi trong khu vực của chúng. Ánh mắt hướng về Lục Huyền trên cao. Chăm sóc chúng trong thời gian dài, Lục Huyền hiểu rõ nhất về cơ thể của chúng và sự biến đổi xung quanh. Trong số chúng, băng ly và song đầu giao long đã thăng cấp lên tam phẩm, còn một số khác thăng cấp lên nhị phẩm. Việc chăm sóc của Lục Huyền đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Những con chưa thăng cấp cũng cảm nhận được sự biến đổi trong năng lượng và sức mạnh của mình. Linh lực ngày càng sâu hơn, sức mạnh ngày càng tăng lên, không chỉ có khả năng đối phó với việc chiếm đoạt tài nguyên của các loại giao long cự mãng xung quanh, mà còn dễ dàng hơn rất nhiều. Lục Huyền nhanh chóng lấy thịt yêu thú từ trong thùng gỗ lớn ra, đặt riêng và ném vào các khu vực của từng con giao long cự mãng. Khi chúng ăn xong, Lục Huyền hắng giọng và nói, đã gần nửa năm trôi qua, trong thời gian này, sự trưởng thành của các ngươi khiến ta rất vui mừng. Một số giao long đã đột phá đến tầng thứ mới, còn lại các ngươi đều rất ưu tú, chỉ là còn khác biệt về tốc độ trưởng thành. Để đảm bảo các ngươi phát triển khỏe mạnh, ta quyết định tiến hành kiểm tra rút máu một lần nữa, các ngươi có ý kiến gì không? Những con giao long cự mãng đã được Lục Huyền thuần phục đều gật đầu đồng ý, biểu thị không có ý kiến gì. Lục Huyền nhẹ nhàng bay xuống, một con giao long đã chờ sẵn. Với kinh nghiệm của mình, nó dễ dàng thả lỏng cơ thể và lớp vảy, tạo điều kiện cho Lục Huyền sử dụng hồng tuyến châm. Dòng máu nóng chảy ra, Lục Huyền dùng một bình ngọc trắng để thu gom, sau đó chặt miệng bình và cất vào túi trữ vật, rồi lấy ra một cái bình mới. Tiếp theo con nữa, giao long cự mãng đều đâu vào đấy xếp hàng hiến máu. Lục sư đệ, lại tại cho ngươi nuôi dưỡng giao long làm kiểm tra. Hoàng Nguyên không biết khi nào tới chỗ này, bay tới Lục Huyền bên cạnh. Vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, để kiểm tra thông thường, nhìn xem có hay không ám tật hoặc là tà ma dị trùng xâm nhập vào cơ thể. Cũng để đảm bảo rằng tiểu giao long có sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần. Lục Huyền không ngừng thực hiện các động tác, giải thích cho Hoàng Nguyên. Chỉ có sư đệ như vậy, tinh tế tỉ mỉ, tận tâm và tận lực mới có thể nuôi dưỡng ra những con giao long ưu tú như vậy. Hoàng Nguyên không khỏi cảm thán, đó là trách nhiệm của sư đệ ta. Lục Huyền không hồng mặt cũng không nhấp nhổ. Hắn vừa trò chuyện với Hoàng Nguyên, vừa tiếp tục thuần thục việc rút máu. Từ lời nói của Hoàng Nguyên, anh biết rằng tình trạng thân thể của Mạc Lăng Giao đã được cải thiện đáng kể. Đúng vậy, Lục sư đệ, ngươi không phải là chuyên gia trong việc trồng trọt linh thực sao? Dương sư thúc đã nói với ta, trên tay ngươi có phải có linh quả phù hợp cho Mạc Lân Giao ăn hàng ngày không? Nếu có, hắn sẽ mua với giá cao từ ngươi. Hoàng Nguyên nhỏ giọng hỏi Lục Huyền. Thích hợp linh quả cho hỗn huyết Mạc Lân Giao? Trong tay ta có một số linh quả còn tồn kho, nhưng đều là các loại phổ thông, chỉ có nhị phẩm băng la quả là có thể sử dụng. Tuy nhiên số lượng rất ít và phải chờ một thời gian nữa mới có thể chín. Lục Huyền thầm nghĩ rồi quay đầu đáp lại. Thực sự xin lỗi. Hiện tại không có linh quả nào phù hợp với tam phẩm Mạc Lân Giao. Khi các loại giao long cự mãng đã hoàn tất việc hiến máu, hai người trở lại trong nhà đá. Trong nhà đá, vài ngoại môn đệ tử đã ngồi sẵn, nhỏ giọng thảo luận điều gì đó. Thấy hai người vào, họ ngay lập tức tỏ vẻ nhiệt tình và chào đón. Hoàng sư huynh, Lục sư đệ. Lục sư đệ, lần này thời gian chăm sóc giao long dài hơn bình thường, có giao long cự mãng nào tấn thăng đột phá không? Đương nhiên rồi, Lục sư đệ có phương pháp huấn luyện đặc biệt giúp giao long đột phá dễ dàng như ăn cơm uống nước. Các vị sư huynh quá khen rồi. Không có giao long nào đột phá, chỉ là ta cần thực hiện một số kiểm tra làm mất không ít thời gian. Lục Huyền mỉm cười tiếp đón mọi người. Khi hắn đến Thiên Long Hồ để bắt đầu chăn nuôi giao long cự mãng, mọi người ở đó đã nhanh chóng nhận ra sự biến đổi của hắn. Ngay từ đầu, hắn đã xử lý mọi người với tư cách đồng môn đệ tử, đề cao sự bình đẳng. Sau đó, khi Lục Huyền thuần phục tất cả giao long, họ đã hợp tác mạnh mẽ, đối mặt với các loại giao long khác, thường thấy giao long cự mãng luôn chiếm ưu thế và dẫn đến việc chúng thường phải chịu thương tổn. Mọi người tràn đầy oán khí với Lục Huyền, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy việc giao long quần ẩu là do hắn chỉ đạo. Vì vậy, họ chỉ có thể trách móc giao long không ngừng tranh khí, không thể ngưng lại, chỉ biết giấu oán khí trong lòng. Lục Huyền liên tục đưa giao long thủ hạ tiến bộ sau khi thăng cấp, khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ và bắt chước hắn. Nhưng họ chỉ đạt được kết quả không tinh túy, không thể so sánh với khả năng và chuẩn mực của Lục Huyền trong việc điều khiển giao long. Đương nhiên, dựa vào khả năng này, với uy tín và kiến thức, Lục Huyền đã thuần hóa tất cả giao long một cách ngoan ngoãn. Cuối cùng, khi biết Lục Huyền trợ giúp trúc cơ sư thúc giải quyết một vấn đề lớn hơn sau này, trong lòng không còn oán khí, ghen ghét mà tất cả đã tan thành mây khói. Không biết sư đệ kiểm tra hạng mục gì? Có tu sĩ nghi hoặc hỏi. Lần trước chỉ có Hoàng Nguyên rút máu ở đây, Lục Huyền lại không được nhắc đến, vì vậy lúc đó không ai chú ý. Chỉ cần rút điểm huyết, sau đó lấy về để làm xuống nghiệm chứng, có thể phát hiện vấn đề ẩn sau. Lục Huyền đem thùng gỗ phóng tới nơi hẻo lánh bên trong, nhẹ nhàng cười nói. Vậy là nguyên nhân à? Đám người gật đầu đồng thanh như có suy nghĩ gì đó. Có lẽ chính là do hắn kiểm soát long tiến bộ nhanh chóng như vậy. Trong lòng họ nảy sinh ý niệm không sai lầm. Đột nhiên, một tuấn lãng thanh niên tu sĩ tự hồ đưa ra quyết định, tiến lên một bước, hướng Lục Huyền thi lễ nói. Lục sư đệ, cho ta cũng kiểm tra một chút đi. Hành động đó ngay lập tức gây ra một chuỗi phản ứng, còn một số người sợ bỏ lỡ cơ duyên lớn cùng nhau thi lễ. Lục sư đệ, cũng kiểm tra xem ta có giao long không. Nếu có vấn đề, hãy nói lên. Nhà ta có nhiều máu, nên bạn có thể rút bao nhiêu tùy thích. Bạn đang nghe chuyện tại Som Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 168. Cái này. Nhìn thấy mọi người như vậy, Lục Huyền trên khuôn mặt tỏ ra lúng túng theo bản năng. Hắn bề ngoài lưỡng lự, nhưng bên trong lại rất vui sướng như điên cuồng. Ở giao đẳng, việc tu luyện, thái hư hóa long thiên, đòi hỏi tinh huyết, và khi phải đối diện với hàng trăm con giao long cự mãng, dị chăn ly long không đủ, liệu có ai đến giúp hắn không? Khi hắn muốn phản ứng, Hoàng Nguyên tiếp cận Lục Huyền lưỡng lự, cho rằng hắn đang khinh bạc, không thể từ chối đồng môn, bước lên hai bước và quát to với thái độ nghiêm khắc. Các người làm gì vậy? Liên thủ bức bách đồng môn làm việc cho các người sao? Lục sư đệ đã vất vả nuôi dưỡng giao long trong tay, các người đã vượt qua 200 con giao long cử máng, làm sao hắn có thể đối phó được? Không, Hoàng sư huynh, ta có thể. Nghe con số 200, ánh mắt của Lục Huyền lấp lánh. Chỉ là 200 con giao long thôi, Lục Huyền không có gì phải sợ. Hoàng Nguyên quản lý mảnh đất nuôi giao long cự mãng, tỏ ra uy nghiêm, khiến mọi người ngay lập tức tỉnh táo, nhận ra rằng họ đã nói hay hành động không đúng. Như vậy, Lục sư đệ, ta sẽ không để ngươi bạch bạch trả giá. Mỗi khi ta kiểm tra một đầu giao long, ta sẽ trả cho ngươi 2 cái linh thạch làm thù lao. Nếu có vấn đề gì phát sinh trong quá trình kiểm tra, mỗi đầu sẽ được trả 20 cái linh thạch. Ngươi nghĩ sao về điều này? Mọi người còn lại đã hiểu ý, họ đồng ý trao đổi mấy chục cái linh thạch để có được giao long khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần, giúp chúng phát triển thuận lợi và hoàn toàn sẵn lòng chấp nhận điều khoản này. 2 cái linh thạch mỗi đầu tương đương với ít nhất 200 con giao long cự mãng. Điều này có nghĩa là ta sẽ nhận được tinh huyết của giao long, đồng thời và còn được 400 linh thạch nữa. Lục Huyền tính toán nhanh chóng dưới lợi ích, dù đã luyện ra lưu ly đoán cốt công, nhưng hắn suýt nữa không thể kiềm chế niềm vui khi nhận được đề nghị này. Hắn thở một hơi sâu, vẻ mặt quyết đoán. Tất nhiên, với sự coi trọng từ các sư huynh sư đệ như vậy, Lục Huyền không thể không cảm thấy một chút giả mồm. Hắn quyết định tự mình kiểm tra máu của giao long cự mãng để chứng minh sự tin tưởng của mình. Đa tạ Lục sư đệ. Công việc không dễ dàng. Trên gương mặt mọi người hiện lên sự vui mừng. Lục Huyền không trì hoãn, quay sang người tu sĩ trẻ tuổi tuấn lãng nói. Trước tiên, hãy bắt đầu từ nơi sư huynh người đang đứng. Nhưng có 2 điều cần lưu ý. Thứ nhất, vì ta chưa từng tiếp xúc với giao long dưới sự điều khiển của sư huynh, nên trong quá trình rút máu, giao long có thể sẽ nổi loạn. Sư huynh cần phải sử dụng Phược Long Hoàn một cách hiệu quả để kiểm soát tình hình, tránh những sự cố không mong muốn. Thứ hai, ta yêu cầu chuẩn bị một ít thịt yêu thú. Không cần nhiều, chỉ cần đủ dùng là được. Trong khi rút máu, ta sẽ cho chúng ăn một ít thịt yêu thú để giảm khoảng cách giữa chúng ta, giúp việc rút máu diễn ra suôn sẻ hơn. Hắn đã cam kết rằng việc thu thập giao long tinh huyết sẽ được thực hiện cẩn thận và không lừa dối. Dù việc rút máu chỉ là một bước chuẩn bị, ta cũng sẽ làm hết sức mình để đảm bảo trách nhiệm. Đồng thời, việc cho ăn thịt yêu thú cũng giúp giải quyết tình trạng khẩn cấp và phát hiện bất kỳ vấn đề nào. 2 yêu cầu này đều không quá khó khăn, nên tuấn lãng thanh niên tu sĩ gật đầu đồng ý. Rõ ràng rồi. 2 người đã chuẩn bị một chút trước khi tiến về chỗ của thanh niên tu sĩ ở bên bờ thủy vực. Hoàng Nguyên và đồng đội không có việc gì, nhưng trong lòng họ tăng thêm sự hiếu kỳ, cả 2 đều theo sau 2 người kia. Khi đến nơi, thanh niên tu sĩ đã giao cho đám thủ hạ của mình một con long cự mãng để triệu hồi ra. Ngay sau đó, một vòng tay kim sắc sáng lên trong tay của thanh niên tu sĩ, một luồng long ảnh nhỏ bé bắn ra nhanh như điện, biến thành mấy chục cái vòng tròn kim sắc hư thực trên không trung, chặt chẽ bọc quanh cơ thể của đám long cự mãng. Đây là hậu quả của việc không thuần hóa, những con long này hoàn toàn sẽ không nghe theo ý kiến của đồng loại, buộc phải bị bao vây, ép buộc rút máu. Không giống như việc nuôi những con long con kia, từng đầu, chúng tự chủ động tiến lên để hút máu tươi. Thanh niên tu sĩ kích hoạt linh lực, điều khiển một vòng tròn kim sắc, ép buộc một con long kéo đến gần 2 người bên cạnh. Lục Huyền nhặt lên một khối thịt to bằng đầu nắm trong tay yêu thú, đưa đến miệng của con long. Con long nuốt một ngụm. Lục Huyền tập trung tinh thần trên cơ thể nó, ngay lập tức, một ý niệm xuất hiện trong đầu anh. Không vấn đề gì, có thể yên tâm rút máu. Hồng tuyến biến thành một đạo hồng quang, nhanh chóng đâm vào phần bụng mềm mại của giao long. Máu chảy từ vết thương và được Lục Huyền chuẩn bị sẵn sàng nhận một giọt không dư thừa. Anh lắc đầu, làm bộ quan sát kỹ lưỡng, sau đó đặt bình chứa tinh huyết bạch ngọc vào túi trữ vật. Anh kiểm tra cẩn thận cơ thể của giao long để đảm bảo không có vấn đề gì. Sư huynh này đã chăm sóc giao long rất tốt, chắc chắn chúng sẽ phát triển mạnh mẽ nếu tiếp tục nuôi dưỡng chúng đúng cách. Nhìn vào ánh mắt trông chờ mong của tu sĩ trẻ tuấn lãng, Lục Huyền nhẹ nhàng cười. Tốt rồi, thanh niên như giải thoát khỏi gánh nặng. Vòng kim loại trên cơ thể giao long biến mất ngay lập tức, đuôi to trên mặt nước bắt đầu nổi lên, tạo ra sóng nước, khiến bọt bong bóng tràn ngập trên mặt nước trước khi giao long biến mất vào dưới nước. 2 người hợp tác kéo con cự mãng tiếp theo ra khỏi nước. Lục Huyền tiếp tục đổ tinh huyết giao long vào bình chứa bạch ngọc, làm cho bình càng ngày càng đầy hơn. Nổ. Khi đến lượt một con giao long màu trắng nhạt, Lục Huyền không thể kìm được việc nhẹ nhàng thở dài. Sau khi cho ăn thịt yêu thú, một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu. Và Lục Huyền ngay lập tức nhận được thông tin về giao long màu trắng nhạt. Thủy Lâm Giao, nhị phẩm yêu thú, có tốc độ nhanh nhất trong môi trường nước và sở hữu khả năng điều khiển nhiều loại thủy hệ thuật pháp. Trong bụng có một con dị ngư ký sinh. Ăn thịt ta, hút máu ta, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Có vẻ như giao long thực sự gặp vấn đề. Lục Huyền lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lục sư đệ thế nào? Có vấn đề gì sao? Thanh niên tu sĩ lo lắng hỏi, Giao Long này là nhị phẩm yêu thú với thiên phú xuất sắc, và là con có triển vọng nhất trong số những giao long mà hắn nuôi dưỡng, với hy vọng đột phá lên tam phẩm. Cảm giác có chút không ổn, trước tiên hãy rút máu và kiểm tra xem sao. Lục Huyền nói, như đã thành thói quen, Lục Huyền làm theo quy trình. Trước tiên rút một bình tinh huyết từ giao long, sau đó cẩn thận kiểm tra từng bộ phận của nó, đặc biệt là phần bụng như thông tin đã cho biết, và dùng linh thức kiểm tra kỹ lưỡng từng khối nhỏ. Sư huynh, xin hãy chú ý sử dụng Phược Long Hoàn một cách cẩn thận để kiểm soát giao long này. Lục Huyền nghiêm túc, dặn dò thanh niên tu sĩ. Sau đó, hắn quay sang giao long Thủy Lâm Giao, nhìn vào ánh mắt đầy thống khổ và bất đắc dĩ của nó, ôn tồn nói. Rút tinh huyết của ngươi để giải quyết vấn đề. Một lát nữa, ta sẽ xé bụng ngươi để lấy những thứ bên trong. Nhưng ngươi cũng phải hợp tác tốt, hiểu chưa? Nghe lời Lục Huyền, Thủy Lâm Giao bị khống chế gật đầu, ánh mắt hiện lên một chút hy vọng. Xung quanh, những người của Hoàng Nguyên thấy tình hình bất thường cũng vội vã tụ tập lại, đứng cách đó không xa, lo lắng nhìn về phía Lục Huyền. Khi giao long trong Thiên Long Hồ xảy ra vấn đề, các tu sĩ nuôi dưỡng giao long cự mãng đều cảm thấy lo lắng. Còn đối với Hoàng Nguyên, người quản lý vùng nước này, nếu có bất kỳ sự cố nào, cấp trên chắc chắn sẽ chất vấn hắn trước tiên. Chương 169, Thủy Lâm Giao giữ vững bình tĩnh, không nhúc nhích. Thanh niên tu sĩ chăm chú theo dõi nó, còn Lục Huyền điều chỉnh hô hấp và lấy ra liệt ngân nhận. Lưỡi kiếm ngân bạch ngắn ngủi, từ từ đâm vào phần bụng của Thủy Lâm Giao. Dù là nhị phẩm giao long, phần bụng của nó không có lớp lân giáp bảo vệ, và vì bản thân nó không mạnh về phòng ngự, nên việc đâm vào bằng liệt ngân nhận chỉ tốn một chút sức lực. Nên Lục Huyền nắm chặt chuôi kiếm liệt ngân nhận, chậm rãi nhưng kiên định rạch một đường trên bụng giao long. Ngay sau đó, hắn dùng linh thức dò xét bên trong, cẩn thận tìm kiếm từng chỗ cơ bắp và gân cốt. Cuối cùng, hắn tìm thấy thứ mình cần. Mặc dù phần bên trong của Thủy Lâm Giao nhìn không khác gì huyết nhục thông thường, nhưng linh thức của hắn cảm nhận được một dị thường nhỏ. Lục Huyền quyết định nhanh chóng khống chế dị vật nhỏ đó và rút nó ra khỏi cơ thể Thủy Lâm Giao trước khi nó kịp phản ứng. Một con quái ngư xuất hiện trên mặt đất. Con quái ngư dài khoảng một thước, thân hình dài và mỏng, hơi mờ ảo. Thân thể của nó chỉ có một đoạn màu đen vằn vện và trên đầu có một rác hút lớn gần như trong suốt. Đây là cái gì? Giao long thể nội quả nhiên có những yêu thú khác tồn tại, Lục sư đệ thật sự là hỏa nhãn kim tinh. Bên cạnh tu sĩ, thấy quái ngư từ Thủy Lâm Giao thể nội đi ra, mọi người bắt đầu tranh luận. Lục Huyền không nói gì, từ bên cạnh cái thùng lấy ra một khối thịt yêu thú, ném vào trước mặt quái ngư. Quái ngư như tìm thấy cơ hội, cơ thể run rẩy như dòng nước chảy vào bên trong thịt yêu thú. Tìm thấy ngươi lần thứ nhất, chắc chắn sẽ tìm thấy ngươi lần thứ hai. Lục Huyền lạnh lùng nói, dễ dàng bắt quái ngư từ bên trong thịt yêu thú. Hắn mang thịt yêu thú đi ra, một là để cho các tu sĩ khác chứng minh rằng loài này có khả năng ký sinh từ phụ thân. Hai là để hiểu rõ hơn về tin tức liên quan đến quái ngư. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Nần lân ngư, loài yêu thú tinh xảo, sức công kích yếu, am hiểu trong nước che giấu bản thân, không độc hại và không thể ăn thịt. Thường ký sinh trong thân thể yêu thú dưới nước. Khi ấu sinh, ấn lân ngư sẽ tìm cơ hội để chui vào hậu môn của yêu thú, hòa mình với thân thể yêu thú, hấp thụ tinh hoa của máu và nhục của yêu thú. Lục Huyền vừa nhìn thấy thông tin này đã không khỏi ngẩn người. Lục sư đệ, con quái ngư này là gì? Làm thế nào một con cá lớn lại có thể vào trong cơ thể giao long? Mặc dù những người xung quanh cũng nuôi dưỡng giao long cự mãng trong Thiên Long Hồ, nhưng đối với họ, việc nuôi dưỡng giao long chỉ là một phần phụ, tu luyện mới là trọng yếu, vì vậy họ không hiểu sâu về linh thú. Lục Huyền ngừng một chút, rồi quyết định giải thích rõ ràng. Con quái ngư này gọi là ẩn lân ngư. Ta đã thấy nó trong một cuốn điển tịch nào đó, nó thường ký sinh trong cơ thể các yêu thú thủy trúc và ăn tinh hoa, huyết nhục của chúng. Nên về phương thức tiến vào cơ thể yêu thú, theo ta biết, nó thường đi qua hậu môn của yêu thú để xâm nhập. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ nghi hoặc, họ nhìn con ẩn lân ngư đang vật lộn trên mặt đất, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nhưng sao chúng ta lại không phát hiện ra nó? Những con giao long cự mãng này từ nhỏ đã được chúng ta chăm sóc, chúng ta thỉnh thoảng cũng kiểm tra tình trạng sức khỏe của chúng, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra sự xuất hiện của loại quái ngư này. Có một tu sĩ nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản, ẩn lân ngư có khả năng ngụy trang rất mạnh, gần như hòa làm một với giao long. Chỉ khi ở khoảng cách gần và dùng linh thức để dò xét từng chút một mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Về phần giao long, mặc dù nội tâm rõ ràng có tinh huyết chảy chậm, nhưng do năng lực ký sinh của Ân Lân Ngư, chúng ta không thể phát hiện sự tồn tại của chúng. Lục Huyền kiên nhẫn giải thích. Lục sư đệ, ta còn có một câu hỏi cuối cùng, mong sư đệ giúp giải đáp. Nấn Lân Ngư ký sinh trong cơ thể Giao Long có gây ra nguy hại lớn cho Giao Long không? Các tu sĩ xung quanh đồng loạt vểnh tai, tập trung chú ý vào câu trả lời của Lục Huyền. Đây cũng là vấn đề họ quan tâm nhất. Dù sao, mỗi vị tu sĩ ở đây đều có tối thiểu vài chục con Giao Long cự mãng trong tay. Nếu là vì Ân Lân Ngư khiến cho dưới trướng Giao Long bị tổn thương nghiêm trọng, thì không thể chịu nổi. Nguy hại không phải lớn lắm, quan trọng nhất là ảnh hưởng đến Giao Long lớn hơn, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Lục Huyền khẳng định trả lời. Đáp án này đã làm cho đám người yên tâm hơn không ít. Thanh niên tu sĩ từ Thủy Lâm Giao trên người mang chiếc vòng kim sắc, màu trắng nhạt của Giao Long tràn ngập linh quang mờ nhạt, phủ kín trên vết thương của Lục Huyền. Nên sau khi tự điều trị, Thủy Lâm Giao nhìn về phía Lục Huyền, rơi vào cảm kích và gầm nhẹ một tiếng. Lục Huyền nhìn nó biến mất dưới mặt nước, lấy lại tinh thần, tiếp tục rút máu và kiểm tra các con Giao Long còn lại. Phía sau Giao Long, không có dấu hiệu nào của Ân Lân Ngư mới xuất hiện, khiến cho các tu sĩ phía sau buông lỏng hơn. Lần này thật sự là một thử thách đối với Lục sư đệ. Hắn đưa cho Lục Huyền một cái túi vải màu đen, căng tròn, chứa đựng nhiều linh thạch. Sư huynh rất lịch sự. Dù đã phát hiện ra Ân Lân Ngư, nhưng không thể chắc chắn rằng nó sẽ không giấu đi những vật khác. Vì vậy, ta muốn mang Giao Long tinh huyết về động phủ để nghiên cứu kỹ một lần nữa. Lục Huyền nhận túi và không thể ước lượng được trọng lượng của nó. Với kinh nghiệm phong phú, hắn ngay lập tức cảm thấy rằng số lượng linh thạch trong túi có vẻ không đúng, cần phải nặng hơn một chút. Nhắn đặt túi vào túi trữ vật bên trong. Sư đệ, xin hãy giúp ta kiểm tra một chút, Lục Huyền nói. Sư đệ, hãy nhìn vào đây, ta quản lý Giao Long ở gần đây nhất. Hắn tiếp tục. Các sư huynh không nên vội vã, hãy xem kỹ một cái. Linh thạch và Giao Long tinh huyết là hai vật dụ hoặc, không thể để cho hắn không biết phải làm gì. Nhắn chọn một tu sĩ và với vẻ mặt hồ hởi, hắn tiến về mảnh thủy vực kia. Sau một lần lạ, sau hai lần quen, với kinh nghiệm từ trước, hắn kiểm tra tốc độ rút máu nhanh hơn một chút. Trong 10 chục con Giao Long cự mãng, không có dấu hiệu nào bất thường. Lục Huyền không dừng lại, chạy về một nhà khác. Một cảnh tượng như vậy đã thu hút sự chú ý của mọi người, cho rằng hắn quan tâm và nhớ kỹ đến đồng môn chăn nuôi linh thú an toàn, khiến tất cả ai đều cảm động. Trước đó, một điểm không thoải mái cũng đã hoàn toàn tan biến. Sau đó, Lục Huyền sử dụng cường độ cao và tần số cao để kiểm tra máu của tất cả Giao Long cự mãng một lần. Kết quả là có 8 đầu Giao Long cự mãng bị Ân Lân Ngư ký sinh. Mỗi khi phát hiện tình huống bất thường, các tu sĩ sẽ tích cực ủng hộ Lục Huyền, tặng anh càng nhiều linh thạch. Trong túi trữ vật của Lục Huyền, lượng máu, Giao Long tinh huyết càng ngày càng nhiều, tích tụ lại thành một tòa núi nhỏ. Lục sư đệ, liên quan đến việc Ân Lân Ngư này, anh có ý kiến gì không? Khi đã rút máu hoàn tất từ tất cả Giao Long, toàn bộ vùng nước này đều bị Lục Huyền khai thác. Có lẽ từ bên ngoài đã bắt được một con Giao Long nào đó mang trong mình Ân Lân Ngư, sau đó nuôi dưỡng nó ở Thiên Long Hồ, cho đến khi nó lớn lên và chọn muốn ký sinh vào Giao Long. Lục Huyền suy đoán, chương 170, đây cũng là điều mà hắn cho rằng có khả năng nhất. Mặt khác, cũng có thể là Thiên Long Hồ bên trong một mực, có Ân Lân Ngư tung tích, hoặc là người gây ra tình huống này. Đáy hồ khẳng định rằng, không có ký sinh tại Giao Long yêu thú bên trong Ân Lân Ngư tạm thời. Có thể ta chỉ là một người quản lý thay thế, sức mạnh cũng bình thường, không thể tiến vào đáy hồ giải quyết triệt để vấn đề này. Na quyết định báo cáo cho Trúc Cơ Sư Thúc để họ tự quyết định cách giải quyết vấn đề khó này. Hoàng Nguyên ngữ khí có chút xa xút nói. Đây đã là phương pháp tốt nhất. Lục Huyền gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Thiên Long Hồ nuôi như thế, đông đảo Giao Long cự mãng các loại, trong đó không thiếu tam phẩm tứ phẩm tồn tại, Giao Long sinh hoạt đáy hồ tự nhiên không tầm thường. Tăng thêm toàn bộ mặt hồ có trận pháp ngăn cách, ngăn cản tu sĩ cùng Giao Long xâm nhập địa bàn của đối phương, dù muốn vào hồ, cũng không phải chuyện đơn giản. Lục Huyền mặc dù đã hiểu rõ về Ân Lân Ngư, nhưng tại đáy hồ chỗ sâu, hắn không thể tiếp cận chúng, và hơn nữa, hắn không muốn tham gia vào đó. Hai người trò chuyện vài câu, rồi Lục Huyền trở lại hồ nước biên giới, gọi một con linh hạc bay về động phủ của mình. Sau khi cùng Phong Chuẩn và Đạp Vân Xá Lị trò chuyện thân mật vài lần, Lục Huyền không kịp chờ đợi mà lập tức trở về phòng. Hắn đóng kỹ cửa phòng, lấy ra 6-7 túi từ túi trữ vật và tập hợp tất cả linh thạch lại một chỗ. Sau đó, hắn vui vẻ đếm linh thạch. Thật không ngờ số linh thạch vượt qua 500, nhiều hơn tưởng tượng của hắn khá nhiều. Lục Huyền nhìn đống linh thạch xếp thành một ngọn núi nhỏ trên bàn, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Quá trình kiểm tra nội dung huyết mạch cho thấy, nếu phát hiện tung tích của Ân Lân Ngư, thì những tu sĩ phía sau sẽ rất hào phóng trong việc tăng phí kiểm tra sức khỏe cho Lục Huyền. Điều này đã dẫn đến số linh thạch hắn nhận được cuối cùng nhiều hơn nhiều so với giá cả ban đầu họ đề xuất. Với hơn 500 linh thạch, cộng thêm số linh thạch dư từ việc mua yêu thú con người và trứng yêu trùng, tài sản của hắn lại trở về mức 2.000 linh thạch. Lục Huyền một lần nữa bày tỏ sự cảm tạ đối với những tu sĩ đã giúp kiểm tra sức khỏe và rút máu cho Giao Long. Tay phải hắn phất nhẹ và ngay lập tức tất cả linh thạch trên mặt bàn biến mất. Tiếp theo là tinh huyết Giao Long. Lục Huyền đã sớm dự đoán và biết rằng số lượng sẽ không ít, vì vậy hắn trực tiếp đặt số lượng tinh huyết lên mặt đất. Hơn 200 bình, cộng với một số bình của mình, tổng cộng vượt qua 300 bình tinh huyết Giao Long. Ngoài ra, với việc giao đằng có sự thay đổi về số lượng, hắn còn âm thầm tính toán để thêm ít nhất một nửa lượng, vì rút máu quyền lên tiếng cùng hắn. Hắn còn cần tinh huyết của cây giao đằng trưởng thành còn lại. Số lượng quá nhiều, thực sự là không thể tiêu thụ hết. Lục Huyền trong lòng cảm thấy hài lòng. Để chế tạo Thái Hư Hóa Long Thiên, hắn còn cần vài loại vật liệu khác và dự định sẽ đợi lần sau khi đến Kiếm Môn Trấn mua sắm hoặc đổi lấy tại Thanh Đàn Tiểu Hội. Hắn đi tới linh điền, cẩn thận kiểm tra từng góc linh thực và đảm bảo rằng chúng đang ở trạng thái thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng tối thiểu. Trồng trọt huyền trùng đằng tại vùng linh điền, trong thời gian này, ba loại sâu bọ bồi dưỡng đã mọc ra một đoạn mầm non màu xám nhạt rung nhẹ trong gió. Dưới đáy linh nhưỡng lại có huyền cơ khác. Nồi lõm hạt giống ở bên ngoài đã phát triển thành hơn 10 hình thái khác nhau, mỗi hình thái đều đẹp và quyến rũ. Như là ấu trùng của ẩn sĩ thiền màu trắng linh mễ, tại huyền trùng đằng đã bắt đầu kích thích và ấp ủ yên bình. 8 con ấu trùng của ẩn sĩ thiền riêng biệt sinh sống trong kén trùng của chúng. Nấu trùng hiện lên màu trắng sữa, cánh chặt chẽ co quắp quanh cơ thể, từ từ di chuyển trong kén trùng. 2 con ấu trùng của ngân tuyến đường lang, chỗ ở của chúng trong kén trùng khác biệt so với ẩn sĩ thiền. Nấu trùng của ẩn sĩ thiền được sắp xếp ngăn nắp trong kén trùng, màu trắng nhỏ xinh, giống như 8 viên ngọc trắng được sắp xếp gọn gàng. Còn ấu trùng của ngân tuyến đường lang thì xuất hiện nhiều hơn, xây dựng đơn giản, có thể nhìn thấy rõ hình ảnh cơ thể bên trong ngân tuyến đường lang. Cảm giác được Lục Huyền linh thức tới gần, 2 cái ngân tuyến đường lang như mũi tên từ kén trùng bên trong bắn ra, xuyên thẳng qua tại nhàn nhạt linh nhưỡng bên trong, trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất. Ghi chép về mấy loại ngự trùng phương pháp, Lục Huyền đã hiểu qua, căn cứ vào pháp môn trên, linh thức cùng ngân tuyến đường lang thành lập mối liên hệ. Bởi vậy, khi cảm nhận được Lục Huyền tiếp cận, bọn chúng sẽ có nhất định cảm ứng. Về phần còn lại, nhất phẩm hắc giáp trùng trứng trùng, do không có dấu hiệu sớm nào xuất hiện, toàn bộ trứng trùng cùng huyền trùng đằng mặt ngoài dung hợp lại với nhau, khó bỏ khó rời. Lục Huyền quan sát tình huống lớn lên của một cái tứ phẩm huyền trùng đằng sau này. Sau khi tuần sát linh điền các nơi một lần, xác nhận tất cả linh thực lớn lên trong trạng thái tốt đẹp, liền tới chỗ sơn phong của dịu dàng trúc cơ nữ tù. Hắn hầu như mỗi ngày đều tới, chăm sóc những phần nguyên mộc phổ thông và biến chủng, cũng như thỉnh thoảng làm khảo thí và ghi chép số liệu. Do đó, với lộ tuyến đã tương đối quen thuộc, hành lang nhẹ nhàng quen thuộc trong linh điền. Mặc dù đã rõ ràng cái nào biến chủng phần nguyên mộc cải tạo thất bại, cái nào cùng phổ thông phần nguyên mộc hoàn toàn không có khác biệt, cái nào tiến vào dị chủng giai đoạn, cái nào hoàn toàn tấn thăng đột phá làm tam phẩm. Có lẽ nên làm vẫn phải hết sức, tối thiểu không được dịu dàng nữ tu nhìn ra chính mình ăn không ngồi rồi. Sau khi hoàn thành khảo thí, ghi chép số liệu, Lục Huyền đi tới chỗ tiểu trúc của dịu dàng nữ tu. Hà Sư Thúc, đây là kết quả thí nghiệm thống kê của ta trong khoảng thời gian này. Ta đã chia chúng thành 2 tổ, tổ phổ thông và tổ dị biến. Mỗi tổ đều có điều kiện giống nhau, sau đó thực hiện các loại khác biệt khảo thí, chịu nhiệt tính chất và chịu rét tính chất, hấp thu linh khí và biên độ vân vân. Mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng có một số phát hiện, mong sư thúc xem qua. Lục Huyền trình bày cho dịu dàng nữ tu về nội dung thí nghiệm trong thời gian vừa qua. Rất tốt, ngươi đã làm rất tốt Lục Huyền. Dịu dàng nữ tử hiện ra một nụ cười, mở báo cáo thí nghiệm của Lục Huyền. 2 tổ số liệu. Mỗi hạng nội dung xuống đều có Lục Huyền đánh giá giá trị đối với mỗi gốc linh thực, đánh giá giá trị cao có thấp có. Đối với phần nguyên mộc phổ thông tổ, Lục Huyền cuối cùng cũng thu được giá trị trung bình của chúng. Sau đó 2 tổ được so sánh với nhau, mỗi gốc biến chủng phần nguyên mộc tại mỗi hạng trong khảo nghiệm biểu hiện rất rõ ràng và được ghi chép chi tiết. Tại các hạng nội dung xuống, biến chủng phần nguyên mộc có trị số khác nhau rất lớn, có trường hợp rõ ràng cao hơn giá trị trung bình của phổ thông tổ, có trường hợp trị số chênh lệch không nhiều so với phổ thông tổ, thậm chí có trường hợp muốn so sánh với phổ thông tổ, bình quân thiếu một phần lớn. Mỗi biểu hiện đều phản ánh đúng những phát hiện trước đó của Lục Huyền. Tốt là dị chủng hoặc đã đột phá phần nguyên mộc, ở giữa không có thành công về việc biến dị, kém là đảo ngược cải tiến thất bại của phần nguyên mộc. Nữ tu Diêu Thanh chậm rãi lật xem báo cáo trong tay, càng về sau, nụ cười trên mặt càng trở nên sâu hơn. Nghe Diêu Thanh nói, Lục Sư Điệt, tại linh thực một đường bên trên có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không hề sai. Người gọi cái này là thí nghiệm báo cáo rất ý nghĩa, đơn giản, rõ ràng, sáng tỏ, xứng đáng với tất cả các đệ tử ngoại môn phát triển quang đại. Lục Huyền trình bày báo cáo một cách dễ hiểu, khiến cho cô nữ tu nhẹ nhàng cảm thấy mới lạ. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 171. Một lát sau, dịu dàng nữ tu kết thúc báo cáo với sự hài lòng rõ ràng trên khuôn mặt. Trải qua thời gian khó khăn đó, Lục Sư Điệt không chỉ chăm sóc phần nguyên mộc biến chủng một cách tận tâm, mà còn thực hiện các loại thử nghiệm nhỏ. Trong quá trình phát triển giai đoạn, anh đã phân loại phần nguyên mộc thành từng nhóm riêng biệt. Dựa vào ghi chép của Sư Điệt, những sản phẩm được cải tiến hoặc có sự biến đổi tích cực của phần nguyên mộc đã có sự khác biệt rõ ràng so với cây khác. Đối với những loại phần nguyên mộc biến chủng phát triển chậm hơn, có thể kết luận rằng việc cải tiến không thành công, giá trị không bằng cấp độ thông thường của phần nguyên mộc, có thể bỏ qua và tiết kiệm một chút năng lượng nuôi dưỡng. Với sự xác thực như vậy, Sư Thúc đã nhận ra. Nghe vậy, dịu dàng nữ tu nhíu mày một chút, ánh mắt di chuyển. Lục Sư Điệt đã chăm sóc giai đoạn trước không tồi, lại cho ta thấy báo cáo rõ ràng và đơn giản như vậy. Vậy ngươi muốn loại thưởng nào? Tất nhiên là phương pháp cải tiến linh chủng. Trong tâm hồn sâu thẳm, Lục Huyền nói với mình rằng có thể cải thiện linh chủng. Linh chủng đó không chỉ giới hạn ở việc luyện chi pháp tự nhiên. Tuy nhiên, anh chỉ đoán mò một cách ngắn gọn rằng nhiệm vụ sẽ kéo dài không quá nửa tháng. Ray, khả năng của bản thân có hạn, chỉ là việc chăm sóc và phát triển phần nguyên mộc, thêm một chút thử nghiệm, hoàn toàn không đáng để một nữ tu như dịu dàng nhắc nhở về yêu cầu này. Sư Thúc, ta thường chỉ quan tâm đến linh thực, hy vọng Sư Thúc có thể ban cho ta một hai linh chủng. Với linh chủng ở mức phẩm giai thấp, không có yêu cầu gì đặc biệt. Nếu có linh chủng hiếm thì không gì tuyệt vời hơn. Lục Huyền thử tìm hiểu và biết rằng linh chủng ở mức thấp có thể mua bằng linh thạch hoặc trao đổi bằng kiếm ấn tại Tinh Ông Điện. Anh hy vọng có thể có được linh chủng mà dịu dàng nữ tu không có trong tay. Linh chủng, loại hiếm gặp. Dịu dàng nữ tu cúi đầu suy tư, từ túi trữ vật lấy ra một linh chủng kỳ lạ. Linh chủng dài khoảng nửa thước, với nhan sắc đen nhánh, ẩn chứa yếu tố ma quỷ lấp lóe bên trong, hình dáng giống như một con thoi, được phát hiện ngẫu nhiên tại Hồng Trướng Cốc, một nơi sâu thẳm. Không rõ chủng loại cụ thể của linh chủng này, nhưng dựa vào cấu trúc bên trong, có thể đánh giá đây là một loại linh thực mang độc tính mãnh liệt. Vì không có kinh nghiệm nuôi dưỡng loại linh thực này, ta đã để nó trong túi trữ vật và hôm nay ta giao cho Lục Sư để họ chăm sóc. Hy vọng họ có thể nuôi dưỡng nó thành phẩm. Nữ tu dịu dàng mỉm cười khi trao linh chủng hình thoi đen nhánh cho Lục Huyền. Thường xuyên chăm sóc phần nguyên mộc trong một thời gian, nàng thường sẽ thưởng cho các đệ tử luyện khí một số linh thạch, hoặc tự mình trồng cây linh quả, nhưng không bao giờ thưởng linh chủng quý giá như vậy. Lục Huyền vượt qua dự liệu của mình một cách ngắn gọn, liền phân chia ra khác biệt trạng thái biến chủng phần nguyên mộc. So sánh nội dung ghi chép hình thức cũng khiến cho anh mở rộng tầm nhìn, trong lòng rõ ràng về việc cải tiến linh thực chủng loại lúc có thể tiết kiệm được một lượng lớn thời gian và tinh lực. Cảm ơn Sư Thúc Hà. Lục Huyền nhận lấy đen nhánh hình thoi linh chủng bằng hai tay, vui mừng nói. Trúc cơ tu sĩ giữ lại linh chủng một cách kiên quyết, không để lọt điều gì. Về phần hiếm thấy, chỉ cần ta gieo xuống, linh thực sẽ rõ ràng, không bỏ sót. Nanh nhìn theo dõi nữ tu cáo từ dịu dàng rời đi, sau đó sẽ cần một khoảng thời gian để bồi dưỡng, chờ tam phẩm phần nguyên mộc hoặc dị chủng phần nguyên mộc phân chia hoàn toàn ra, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ giao phó cho nữ tu dịu dàng. Nanh gọi một con linh hạc để nó đưa mình trở về động phủ. Anh đưa cho linh hạc một quả linh hạc kêu to, không rời xa với sự lưu luyến khi chia tay với anh. Lục Huyền bước vào viện bên trong, phong chuẩn chim non ngay lập tức lao đến áp đảo. Chưa đầy một ngày tu luyện, đã hấp thụ 8 lượng linh lực. Ngươi đến cùng làm sao có thể làm được? Lục Huyền đã đạt đến cảnh trạng luyện khí viên mãn, vừa mới bước vào phong chuẩn chim non, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi lớn của nó. Hắn nắm chặt cánh chim màu xanh nhạt, mở ra phần bụng tròn trước mặt. Không có phát hiện gì bất thường. Lục Huyền vỗ về đây, xoa về kia nhưng không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào đáng kể của phong chuẩn. Nhắn buông cánh chim màu xanh nhạt, bất ngờ nhận lại một cái vỗ nhẹ nhàng từ phong chuẩn. Nó đổi chiều và quay quanh Lục Huyền, trưng bày phần bụng tròn trước mặt hắn, khẳng định hắn lại vỗ mấy lần. Lục Huyền hơi đẩy mạnh, một đòn làm cho viên cầu này bay đi. Đạp Vân Xá Lỵ, không xa nơi đó, ánh mắt biếc đầy nghiêm túc nhìn sang đây, âm thanh rền nhẹ, mang theo chút phần dụ ý. Lục Huyền tiến về phía trước, bắt lấy nó bằng đôi tai nhọn, đi vào trong linh điền. Nhắn tìm thấy một khu vực trống không trong linh điền, linh lực nhẹ nhàng chuyển động và khu vực linh nhưỡng bên trong nhỏ bé thay đổi, một khe hở dài lặng lẽ hiện ra. Khe hở vừa được đem đen nhánh hình thoi linh chủng dung nạp trong đó, Lục Huyền lại khống chế linh nhưỡng, tạo ra sự hoàn hảo trong việc bao vây linh chủng. Tâm trí tập trung vào linh chủng phía trên, một ý niệm từ trong đầu hắn hiện ra. Độc toa mộc, tam phẩm linh thực, mỗi phần của cây đều ẩn chứa độc tính mãnh liệt, có thể gây uy hiếp lớn đối với trúc cơ tu sĩ. Độc tính tập trung ở trái cây mạnh nhất, tiếp theo là phiến lá, nhụy hoa, thân cảnh. Sau khi linh quả thành thục, có thể sử dụng để hỗ trợ tu luyện một số công pháp độc hại, hoặc chế tạo độc đan, nuôi dưỡng yêu thú yêu trùng thuộc độc hệ. Các phần còn lại của cây có thể dùng để chế biến độc vật. Độc toa mộc tự động hấp thu linh lực xung quanh, tinh chế linh lực, giúp độc vật phát triển, độc tính càng mạnh, linh quả càng cao phẩm chất. Ta thật độc, ta thật độc, ta thật độc, độc độc độc độc. Trước trạng thái cuối cùng của linh thực, Lục Huyền chỉ im lặng, tam phẩm linh thực vẫn giữ độc tính làm trung tâm, thật hiếm gặp. Bồi dưỡng phần nguyên mộc trong một khoảng thời gian nhất định, có thể thu hoạch được tam phẩm độc toa mộc linh chủng làm phần thưởng, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Huyền cảm thấy hài lòng trong lòng, do dự một chút thi triển địa dẫn thuật để khai thác linh chủng hình thoi đen bên trong. Trong không khí linh tinh khiết và nồng đậm của tông linh, đừng nói đến khí tà dị tức, ngay cả khi là linh lực vẩn đục, đều rất hiếm, không phù hợp cho việc nuôi dưỡng độc toa mộc. Hắn quyết định trồng cây tại tiểu viện Kiếm Môn Trấn. Mặc dù linh khí ở Kiếm Môn Trấn không thua kém so với Lâm Dương Phường, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Ngoài ra, trong viện còn có bách đồng quỷ mộc, quỷ diện thạch cô và các loại thực vật âm phủ khác, phù hợp hơn cho việc phát triển độc toa mộc. Lục Huyền cẩn thận chăm sóc linh chủng, đi dạo giữa linh điền, quan sát từng gốc linh thực phát triển. Dựa vào nhu cầu nhỏ bé của chúng, không ngừng áp dụng các phép thuật, tạo điều kiện, đáp ứng mọi yêu cầu của chúng. Linh Huỳnh Thảo đang ở khu vực nào đó, và có một nhóm lớn. Linh Huỳnh Thảo tiến vào giai đoạn chín mồi hoàn toàn. Lục Huyền kiểm tra từng cây, cuối cùng thu hoạch được 41 gốc Linh Huỳnh Thảo thành thục. Trong số đó, có 11 gốc có phẩm chất tốt đẹp, 24 gốc có phẩm chất thượng đẳng, và 6 cây còn lại có phẩm chất hoàn mỹ. Vẫn không có khả năng xuất hiện linh thực hoàn mỹ ở giai đoạn cao hơn, trồng trọt khi chưa có trong lòng tâm của Lâm Dương Phượng. Chỉ cần thay đổi môi trường linh khí tốt hơn, khả năng xuất hiện linh thực hoàn mỹ sẽ tăng lên một chút. Nếu là tam phẩm hay tứ phẩm linh thực trong linh điền, thì cũng sẽ tốt như vậy. Lục Huyền ngẩng mặt, vừa ngả ngón tay nhẹ chạm vào ánh sáng trắng tinh tế ở khắp nơi,